Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Nàng thế mà lựa chọn đi ngủ. Người đăng. Bún Vô Tà. Có câu nói là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật nhiều khi, nếu như không chỉ ra vấn đề trong đó, mọi người ở chung lên, không có suy nghĩ vấn đề này, ngược lại có thể lạnh nhạt nhiều. Nhưng một khi có người chỉ ra vấn đề trong đó, chung đụng phương thức phát sinh biến hóa, liền sẽ có thay đổi. Tỷ như Lâm Phong một câu nói đùa. Sưởng sốt để cho mình cùng thần hoàng lão tổ tầm đó, nhiều vài tia mập mờ. Hơn nữa người khác đổ thêm dầu vào lửa, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường tình huống, hai người cũng dần dần trầm luôn ở trong đó, trong lúc nhất thời sắp không nhìn rõ tình cảm của mình. Để cho Lâm Phong không nghĩ tới là, thần hoàng lão tổ lại có thể mang đến cho mình một loại cảm giác yên lặng. Đại khái là trải qua nhiều gần đoạn thời gian tiếp xúc đồ vật cũng tương đối không hợp thói thường, trong lòng nàng tạo thành một cái kỳ quái chênh lệch, từ huyết mạch mạnh mẽ thần hoàng rơi vào thế gian. Lâm Phong chẳng những là vỡ nát nàng tam quan kẻ cầm đầu, càng là ở thời cơ thích hợp đi tới bên người nàng. Nhìn qua Nguyệt Nhi các nàng ngây thơ nét mặt tươi cười, Lâm Phong cùng thần hoàng lão tổ suy nghĩ ngược lại nhiều phức tạp, rõ ràng nhất tâm nhị dụng, đáy lòng đang suy nghĩ chính mình sự tình. Cùng lão tổ xâm nhập trò chuyện tiếp, Lâm Phong lại có loại hai người tam quan thật phù hợp cảm giác. Dù sao đều là cá ướp muối, căn bản không nghĩ tham gia có chút không được lớn chuyện bên trong. Lão tổ đến thiên ngoại thiên, nhận thức được thế giới hoàn toàn mới. Nhưng thần châu sự tình thiên ngoại thiên vấn đề cũng tương tự để Lâm Phong nhận thức được thế giới hoàn toàn mới. Nhưng mà vô luận tương lai làm sao, hai người lại muốn phải cũng là có thể bình an sống qua ngày, người bên cạnh có thể bình an như vậy đủ rồi. Tinh tế suy nghĩ một chút. Nàng năm đó nếu là có tâm, lấy thực lực của nàng cùng danh vọng, phi cầm nhất tộc thực lực nên hạng gì khổng lồ, thậm chí có thể nói nàng một ý niệm, liền có thể cải biến toàn bộ ngũ đại châu thực lực cấu thành. Đối mặt loại này thông thiên đồng dạng quyền lợi, nàng thế mà lựa chọn đi ngủ. Đi ngủ. Tần quốc lão tổ ngủ say, cái kia là bởi vì chính mình dù sao cũng là nhân tộc, đại chiến nhận qua tổn thương, không ôn dưỡng thân thể, rất khó tốt. Thần hoàng lão tổ mặc dù nhận qua tổn thương, nhưng trở ngại thần thú thân thể, vô ngần tuổi thọ, tùy tiện đều có thể chống nổi, căn bản không phải một cái khái niệm. Cái này cũng đó có thể thấy được, nàng rốt cuộc có bao nhiêu kỳ hoa. Nếu như không phải Lâm Nhược Vũ để Nam Quốc cao thủ đến tìm kiếm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, cắt ngang Lâm Phong cùng thần hoàng lão tổ nói chuyện, sợ là hai người đều nhanh muốn không để ý đến thời gian trôi qua. Giật mình chớp mắt đã qua hơn nửa ngày, Lâm Phong lúc này mới đứng lên cười nói. Hôm nay liền đến nơi này đi, hôm nào ta trở lại thăm ngươi. Tốt, thần hoàng lão tổ cũng không nói nhiều. Bất quá ra đến thời điểm ngược lại là chính nàng đều cảm thấy kỳ quái, cái này há chẳng phải là chấp nhận để Lâm Phong tìm đến mình. Ngày xưa bản thân nghe thấy có con tiểu hồ ly bị lưu tại phi cầm nhất tộc. Ít nhiều cũng sẽ khinh bỉ Lâm Phong tiểu tử này ở bên ngoài nuôi tiểu nhân, hiện tại bản thân dạng này, làm sao không phải là như thế? Nàng vị trí là mênh mông rừng rậm. Lăng Vi quy hoạch bản thiết kế thời điểm, đem vùng này cũng bao quát ở trong đó, bên ngoài kiến tạo tường thành, cho nên nàng kỳ thật cũng coi là ở tại Lâm Phong địa bàn phía trên. Càng nghĩ càng thấy phải cảm giác này kỳ quái, lão tổ mới không đi nghĩ cái ý niệm hoang đường này. Lâm Phong một đường mang theo Nguyệt Nhi các nàng đi tới Nam Quốc. Vừa mới làm xong trên đầu sự tình, Lâm Nhược Vũ đứng dậy, hai tay khoanh, hoạt động cũng không cứng ngắc thân thể, vòng eo khẽ cong, bàn tay sát mặt đất, khá là thiếp thân quần áo buộc vòng quanh hoàn mỹ dáng người. Lâm Phong một bước bước vào đến, liền thấy cái này tràn ngập cám dỗ một màn, không khỏi làm ho hai tiếng. Nếu không phải là bên người có tiểu hài tử, Lâm Phong sợ là nâng lên Lâm Nhược Vũ liền chạy, nhất định phải làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình đi ra không thể hiện tại nha, liền nhìn nhìn cũng không tốt. Không nghĩ tới Lâm Phong sẽ đến, Lâm Nhược Vũ giật mình nói. sao ngươi lại tới đây? Không trách nàng quá mức kinh ngạc, mặc dù Lâm Phong cũng cảm thấy cần muốn bắt một chảo mấy tiểu tử kia giáo dục, nhưng trên thực tế bản thân hắn cũng không vui chung loại chuyện này. Đại bộ phận đều là Lâm Nhược Vũ các nàng phân biệt dạy bảo, Lâm Phong càng là vào lúc này, một lần đều chưa từng có. Học tập là không thể nào học tập. Lâm Phong chính là lại dùng hành động thuyết minh ý nghĩ này. Lâm Phong hồi đáp. Ta vừa vặn đưa các nàng tới. Lâm Nhược Vũ hồ nghi nhìn hắn một cái, cố ý hít hà, lập tức ngửi được không tầm thường vị đạo, nói như vậy, Nguyệt Nhi các nàng không phải ở lão tổ bên người sao? Bởi vậy có thể suy luận ra Lâm Phong cũng ở đó bên cạnh. Phối hợp trước đó vài ngày Liễu Tiếu Tiếu tiết lộ tình huống, Lâm Nhược Vũ trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, thậm chí tỏa thật không ít chuyện. Nàng không có hảo ý nhìn xem Lâm Phong, con mắt đều nhanh híp thành một đường tia. Lâm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái nói. Nghĩ gì thế, ta chính là cùng lũ tiểu gia hỏa cùng đi một lần. Vậy nhưng khó nói. Lâm Nhược Vũ đập tắt lưới. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong gấp gáp như vậy giải thích chuyện này còn dây hiểu chính mình ý tứ, hiển nhiên là không tầm thường. Bất quá dưới cái nhìn của nàng nha, vấn đề cũng không lớn. Tiểu lão bà nào có nhân quyền, nào có tư cách phàn nàn loại chuyện này, rõ ràng là muốn chủ nhà vị kia đi quan tâm, dù sao bản thân nàng không ghét thần hoàng lão tổ. Dù sao đó là cái đáng giá tôn kính lão tiền bối. Chỉ là vạn nhất nàng nhập môn, cái này bối phận chẳng phải là lộn xộn. Lâm Nhược Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, vấn đề giống như cũng không lớn, chính nhà mình bối phận, vốn là loạn dọa người tỷ như vị kia. Nàng ngày bình thường cũng liền ý xâm một lần, bất quá rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Cẩu đối Lâm Phong thái độ không giống nhau. Vạn nhất vị kia cũng dính vào, mới gọi chân chính loạn xáo. Đưa đi Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ xoay người, nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, hơi một suy nghĩ nói. Đến cùng tứ sư tỷ nói một chút, các ngươi Phong ca ca cùng lão tổ đều đã nói những gì. Dưới cái nhìn của nàng, vấn đề này vẫn là muốn bát quái một cái. Duy nhất thống khổ chính là thiên ngoại thiên tạm thời còn không có bát quái chuyên mục, nàng làm quá lâu bát quái chủ biên, một lúc lâu không làm sống cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nháy nháy mắt to, không chút tâm cơ nào giải thích quá trình. Các nàng ưu điểm lớn nhất chính là không có tâm cơ, lớn nhất đặc sắc là có thể trở lại như cũ tình huống lúc đó, trực tiếp vạch trần ra bản thân tuyệt chiêu, một cái đóng vai Lâm Phong, một cái đóng vai thần hoàng lão tổ. Đừng nói, ở Lâm Nhược Vũ xem ra, hai cái này hàng thật là có này thiên phú. Năm đó may mắn mà có Không Hư Tử cùng Phong Thiện Yêu Vương cả ngày giận dỗi, mới mở mang các nàng thiên phú về phương diện này, thần thái phương diện đều bắt chước sống như đúc. Lâm Phong lúc đầu biểu lộ nhiều ít lại có chút khó chịu, thần hoàng lão tổ là tương đối phức tạp. Theo thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm xâm nhập, hai người biểu lộ đều dịu đi một chút, thần hoàng lão tổ càng là ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu biểu lộ thỉnh thoảng nhìn qua. Lâm Nhược Vũ lập tức vỗ đùi. Yêu thỏ còn nói giữa các ngươi không có vấn đề. Nhìn bộ dáng này còn kém lăn ra giường rồi. Dịch Thiên Tuyết dùng qua sau bữa ăn sáng, liền về tới gian phòng. Một mực đều ở chờ hắn trở lại, Phong Thiện Yêu Vương tiến lên đón, hưng phấn nói. Thế nào? Dịch Thiên Tuyết ủ rũ cúi đầu nói ra. Thất bại. Phong Thiện Yêu Vương sững sờ, không thích hợp a. Liền xem như phương pháp của mình không đúng, còn không có Lâm Nhược Vũ đưa ý tưởng nha. Ngươi Dịch Thiên Tuyết cô gái như vậy hỏi han ăn cần, bình thường nam nhân có thể chịu được nha. Nàng lập tức nghiêm mặt nói. Cụ thể nói đến ta nghe nghe. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, ngay sau đó đem tình huống lúc đó nói ra. Phong Thiện Yêu Vương càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng kinh ngạc. Ta Tiểu Thiên Tuyết nha, ngươi dạng này là không được, cái này đổi thành ta, sợ là cũng phải bị ngươi dọa gần chết. Cũng phải thua thiệt tiểu tử kia cứng chắc, lại còn có thể bảo trì lạnh nhạt. Thử nghĩ một lần, loại tình huống này, rất có loại bắt gian tại giường kích thích cảm giác, nhưng phàm là cái nam nhân, sợ là đều phải hù đến không được, phàm là một phụ nữ, đều sẽ ăn dấm ăn vào chân trời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong rất bình tĩnh làm bữa sáng, Dịch Thiên Tuyết rất bình tĩnh đi theo một bên thản nhiên nhìn hắn làm điểm tâm ăn hắn làm bữa sáng. Phong Thiện Yêu Vương không nhịn được vuốt vuốt mi tâm, ta thiên nha, hai người các ngươi quan hệ này rất phức tạp. Cũng may nàng từng nghe nói trình bên trong, Lâm Phong biểu hiện cuối cùng là có một ít mất tự nhiên, tỉ như hai người không có mở miệng nói chuyện, tất nhiên là bởi vì bầu không khí lung túng duyên cớ. Nếu như thực sự là đồng dạng sư tỉ đệ, đồng dạng người qua đường A, đương nhiên sẽ không cái dạng này. Cái này ngược lại nói rõ, giữa hai người có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ. Lão nhân gia kỳ thật cũng không già. Giờ phút này vỗ tay một cái bực tức nói, là thời điểm nên tiến hành kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch tiếp theo, cái tiếp theo kế hoạch gì? Dịch Thiên Tuyết còn chưa lên tiếng, tiểu cẩu liền bước vào cửa phòng, lấy Dịch Thiên Tuyết tu vi mà nói, đã sớm đã nhận ra, cũng liền Phong Thiện Yêu Vương không biết. Phong Thiện Yêu Vương nghe vậy, bận biểu híp mắt nhìn sang. Tóc dựa vào phải, khí chất so với Hứa Linh Vân muốn nghiêm chỉnh rất nhiều, cái này hẳn là tiểu cẩu không thể nghi ngờ. Nàng liền vội vàng khom người nói, lão thân gặp qua thiếu đế. Mặc dù nàng không biết cái này thiếu đế là cái gì xưng hô, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, tiểu cẩu ngoại hiệu chính là cái này trực tiếp gọi tiểu cẩu, lấy thân phận của nàng mà nói, lại không quá phù hợp, chỉ có gọi như vậy. Tiểu cẩu ngược lại là kích động không thôi, bận bịu ngăn cản nàng nói. Không cần quá coi trọng bối phận, thật muốn tính toán ra, ngài vẫn là sư phụ ta trưởng bối đây, làm tiểu cẩu ta là ngài tiểu bối là được. Phong Thiện Yêu Vương bao nhiêu đã thành thói quen, thường nhân sớm muộn sẽ bị giữa các nàng bối phận bước điên. Cũng may có một số việc tiểu cẩu đều không có ý tứ nói ra. Phong Thiện Yêu Vương xem như Lâm Phong trưởng bối, tiểu cẩu dứt bỏ Lâm Phong tiểu lão bà thân phận, thực tế bối phận so với Phong Thiện Yêu Vương còn kém một cái cấp bậc, nếu thật là tra cứu kỹ càng, xui xẻo tuyệt đối là nàng. Huống chi nàng hiện tại thật hài lòng thân phận của mình, làm người cũng cùng ai rất nhiều, xem ai đều rất vừa mắt. Muốn nói vấn đề duy nhất nha, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Tuyết tự mình. Cũng không phải nói nhìn người này không vừa mắt, mấu chốt nàng luôn cảm thấy người nọ là cái biến số, trừ phi là kéo đến phía bên mình, nếu không nội tâm của nàng liền bình tĩnh không được. Mới từ đám cưới trong vui sướng tỉnh lại, điều dưỡng tốt thân thể về sau, nàng liền vội vội vàng vàng chạy đến. Dịch Thiên Tuyết những ngày này làm sự tình, nàng có chỗ nghe thấy. Giật mình đây là cơ hội cực tốt, hơi lo liệu một lần. Không chừng là có thể đem Dịch Thiên Tuyết nhét vào bản thân sư phụ trên giường, ở nàng lý niệm bên trong, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính tính người một nhà. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Nàng cố ý lưu lại. Người đăng. Bún vô tà. Tiểu cẩu đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì kế hoạch? Tuy nói tiểu cẩu tự nhận vãn bối, nhưng Phong Thiện Yêu Vương cũng không phải như vậy sốc nổi hạng người. Không có khả năng trực tiếp đi lên, nhiệt tình kéo tay của đối phương nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi nai nai, về sau ta bảo kê ngươi. Không nói tôn nghiêm vấn đề, làm một cách nghiêm chỉnh tiền bối, Phong Thiện Yêu Vương không cho phép bản thân làm như vậy. Thêm nữa tiểu cẩu thực lực, vạn nhất làm phát bực nàng thật là chính là thổi khẩu khí liền không có. Nàng căn bản không biết tiểu cẩu thân phận, người này kinh lịch nếu là chăm chỉ lên, sợ là toàn bộ Sĩ Dương Thiên người cộng lại, hẳn là có thể góp đủ nàng số tuổi. Phong Thiện Yêu Vương thay vào nhân vật rất nhanh, đắn đo khó định tiểu cẩu đứng ở bên nào, chỉ có nói ra. Kỳ thật. Cũng không có cái gì, chính là thảo luận một chút thiên ngoại thiên phát triển. Thay cái ngoại nhân, sợ là liền tin. Nhưng tiểu cẩu là ai, nàng sao lại không minh bạch trong đó quan khiếu cùng Dịch Thiên Tuyết nói phát triển, ngươi sợ là đang nằm mơ. Tiểu cẩu phất phất tay nói. Ta đại khái đoán được các ngươi muốn làm gì, không cần cố kỵ ta ước gì sư phụ cưới nhiều mấy cái, nếu là hắn buông lời ra, ta vài phút cho hắn cướp mấy ngàn vạn nữ hài tử. Phong Thiện Yêu Vương suốt mồ hôi trán, ngươi mặc dù có thực lực này, nhưng là tính cách cũng quá không đáng tin cậy. Ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi có thể cướp đến nhiều như vậy nữ hài tử, nhưng ngươi thật sự cho rằng nhà các ngươi vị kia sẽ thực đi nếm thức ăn tươi. Lấy thân phận của hắn mà nói, làm những chuyện này dễ như trở bàn tay, căn bản không cần ngươi hỗ trợ. Bất quá từ Tiểu Cửu lời nói đến xem, nàng cũng hẳn là ôm chặt đổ thêm dầu vào lửa thái độ. Dịch Thiên Tuyết dù sao cũng là một tiêu điểm, mấy ngày nay sự tình nội bộ đã sớm truyền khắp. Tiểu Cửu nếu tới, ở Phong Thiện Yêu Vương xem ra hẳn là biết mình cùng Dịch Thiên Tuyết dự định, nàng tựa hồ cũng không phản đối. Phong Thiện Yêu Vương không còn che che lấp lấp, mà là nói thẳng. Việc này ngươi thấy thế nào? Tiểu Cửu con ngươi đảo một vòng nói. Ta cảm thấy mình chủ động rất tốt, Dịch Thiên Tuyết ra mặt trực tiếp đẩy ngã sư phụ ta, tất cả chẳng phải thuận lý thành chương sao? Phong Thiện Yêu Vương khóe miệng giật một cái. Ngươi biện pháp này thực sự là tương đối ưu tú, nhưng tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, vẫn là khiếm khuyết suy tính một chút. Nàng nghĩ nghĩ, móc ra một cái tiểu khối sắt, lấy tay vặn thành hai nửa, phân biệt xoa thành gậy sắt, lại đem trong đó một cây gậy sắt uốn lượn, làm thành vòng tròn. Tiếp lấy nàng để Dịch Thiên Tuyết cầm thiết hoàn, để Tiểu Cửu cầm gậy sắt, dặn dò. Ngươi Tiểu Cửu ngươi đung đưa, Dịch Thiên Tuyết ngươi thử nghiệm nhìn xem có thể hay không dùng thiết hoàn bao lấy gậy sắt. Dịch Thiên Tuyết cùng Tiểu Cửu hai người đồng thời trợn trắng mắt. Bất quá các nàng trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng Phong Thiện Yêu Vương muốn làm cái gì, chỉ có làm theo đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Tiểu Cửu không ngừng lắc lư, Dịch Thiên Tuyết căn bản không cột được gậy sắt. Nửa ngày, Phong Thiện Yêu Vương mới ý vị thâm trường cười nói. Minh bạch chưa? Minh bạch cái gì? Dịch Thiên Tuyết ở phương này liền dù sao vẫn là một cái chim non, tự nhiên liên tưởng không đến chỗ mấu chốt. Ngược lại là Tiểu Cửu mới làm phụ nữ, nên trải qua đều đã trải qua. Không có Lâm Phong ở đây, cũng đều là nữ nhân, nàng tự nhiên không nhiều lắm cố kỵ, không có hảo ý nhìn một chút Phong Thiện Yêu Vương nói. Yêu Vương ngươi thật là hỏng, dựa theo ngươi đây ý là nói, coi như Dịch Thiên Tuyết áp dụng bá vương ngạnh thương cung thủ đoạn, chỉ cần sư phụ ta phản kháng, liền không làm nên chuyện. Nhưng trong mắt của ta, sư phụ ta tuyệt đối có ý tứ này. Phong Thiện Yêu Vương lắc đầu nói. Ngươi chính là nghĩ đến quá nông cạn, mấu chốt không phải cái kia gậy sắt, mà là thao túng gậy sắt cái tay kia. Tiểu Cửu là nhân vật nào? Lập tức liền nghĩ đến nàng ý tứ. Nếu như đem Dịch Thiên Tuyết tình huống so sánh thiết hoàn, đem Lâm Phong cho rằng gậy sắt, hai người này củi khô lửa bốc, nhất câu dựng chỉ sợ liền sẽ triệt để bốc cháy lên. Nhưng mấu chốt ở chỗ nắm lấy gậy sắt cái này tay nhưng không riêng đại biểu Liễu Tiếu Tiếu, mà là phiếm chỉ tình huống khác, có lẽ Liễu Tiếu Tiếu đám người sẽ nhúc tay, có lẽ trưởng bối sẽ nói chút gì. Dù sao Dịch Thiên Tuyết thân phận mà nói ít nhất cũng phải mua trước phiếu bàn lại lên thuyền sự tình. Đa mưu túc trí Phong Thiện Yêu Vương, nói đến cùng so với Tiểu Cửu suy tính phải sâu xa một chút. Cho dù là Dịch Thiên Tuyết bản thân, hẳn là cũng nghĩ như Liễu Tiếu Tiếu hoàn mỹ như vậy. Bên ngoài rất nhiều yếu tố, có lẽ liền Lâm Phong ý nghĩ của mình cũng là như thế. Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là đơn thuần đẩy ngã, liền có thể xong việc, giữa hai người này, liên hệ lấy không ít phương diện vấn đề. Đang lúc ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, tiếp tục suy tính thời điểm, ngoài cửa lại có tiếng thanh âm truyền đến. Lần này là Hứa Linh Vân chạy tới. Nàng hi hi ha ha khoe khoang nói. Thành Thành, lần trước thuốc kia ta lại nghiên cứu hồi lâu, đã thăng cấp, nếu có thể tìm người thử xem liền tốt. Tiểu Cửu toàn thân khẽ run rẩy. Trước lúc này, nàng một mực không cảm thấy Hứa Linh Vân có bao nhiêu ngưu bức. Nhưng từ lúc lần trước Ma Hoàng bị hố về sau, cái khái niệm này liền đổi cách nhìn. Ma Hoàng thân thể hiện tại trở nên mười phần mẫn cảm, Lâm Phong cùng với nàng nhiều thân cận mấy lần, theo Diệp Thi nói tới, Lâm Phong chỉ là nhìn nàng hai mắt, nàng đều muốn hỏng mất. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Phong Thiện Yêu Vương nói, nếu không chúng ta hạ dược. Hạ dược tốt cho ai hạ, là cho cái kia bất hiếu nữ hạ dược sao? Hứa Linh Vân lập tức hứng thú. Phong Thiện Yêu Vương nhức đầu hết sức. Còn tưởng rằng tiểu cửu thành thục ổn trọng một chút, xem ra vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Gia hỏa này chỉ là mặt ngoài so Hứa Linh Vân nghiêm chỉnh một chút, không, nàng so Hứa Linh Vân bản thân còn kinh khủng hơn. Chí ít Hứa Linh Vân rất nhiều chuyện là không dám làm, tỉ như cho Dịch Thiên Tuyết hạ dược, sau đó đưa đến Lâm Phong một bên kia đi. Nàng lại còn dám ở trước mặt mọi người nói ra. Vuốt vuốt mi tâm, Phong Thiện Yêu Vương khá là phiền não, nhìn thoáng qua một bên Dịch Thiên Tuyết, nàng tựa hồ cũng không có bỏ thuốc ý tứ, xem ra cần phải tự suy nghĩ một chút biện pháp. Dịch Thiên Tuyết tuy nói không trả lời, nhưng trên thực tế cũng là ở cân nhắc vấn đề. Nàng xem qua không ít sách vở, bên trong đều miêu tả lần đầu tiên là tương đối sâu khắc, mặc dù chưa nói tới hưởng thụ, nhưng nếu như bỏ qua cũng dù sao cũng hơi tiếc hận. Cho nên hạ dược một đường trực tiếp bị nàng từ bỏ. Lâm Phong từ Nam Quốc rời đi. Trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào, liền tùy tiện ở trên đường đi tới, Nam Quốc gần nhất đều nhanh muốn đổi thành Nam Quốc kiến thiết công ty trách nhiệm hữu hạn, nhận thầu thiên ngoại thiên kiến thiết, khắp nơi đều là khí thế ngất trời cảnh tượng. Chờ nhị sư tỷ một bên kia an bài lên, khởi công tốc độ càng nhanh. Dựa theo đoán chừng, hẳn là sẽ không phân ngày đêm tiến hành, dù sao phần lớn tu sĩ đối với đi ngủ mà nói, đã không cường liệt bao nhiêu cảm giác. Lâm Phong ra thích đi ngủ, một là bản thân quen thuộc, hai là trước khi ngủ có chút tiểu hoạt động thôi. Chính đi tới, một đạo khí tức quen thuộc bay tới. Lâm Phong đã sớm phát giác được đối phương tựa hồ vẫn không rõ. Lén lén lút lút từ phía sau chạy tới, thân thể đằng không, lặng lẽ bưng kín Lâm Phong hai mắt. Đoán xem ta là ai? Tiểu đại lão thanh âm truyền đến. Lâm Phong tương đối im lặng, vô luận là từ thần thức hay là từ đại đạo, hoặc có thể nói là cảm giác cùng thanh âm, đều có thể xác định thân phận của ngươi, ngươi ngược lại là chuyên nghiệp một chút. Tiểu ngư. Tiểu đại lão phẫn nộ lắc đầu nói. Không phải. Cao ngất. Không phải. Kia liền là Phán Phán. Lâm Phong đập chắt lưới nói. Tiểu đại lão tức giận buông tay ra, bĩu môi, căm tức nhìn Lâm Phong, hiển nhiên là nội tâm không thoải mái. Dù sao nàng danh xưng muốn tỏa trấn minh giới ngàn vạn năm, kết quả bởi vì Diệp Thuần đại nghịch bất đạo, ma hoàng nàng lão nhân gia bị đuổi ra khỏi ma giới, lưu lạc thần châu, dẫn đến ma giới một bên kia vấn đề không lớn. Tăng thêm ma hoàng ngày đó tăng cường phong ấm, cổ hoàng lúc này sợ là còn đang nghĩ biện pháp cởi ra bộ phận kia phong ấm, tạm thời sẽ không phát hiện những vấn đề này. Bất quá nàng cũng không dám thời gian dài đùa ở lại bên ngoài, dù sao cũng là có nhiệm vụ. Ôn Châu Nhi bộ dáng tức giận, ngược lại là thật thú vị, tiểu gia hỏa này lá gan cũng đặc biệt nhỏ, nhưng là thời điểm then chốt, rất giảng nghĩa khí, để cho người ta bội phục không thôi. Tỷ như tiểu cửu vẫn là nhất đại đại lão thời điểm, lại tỷ như đối phó tiêu cửu y thời điểm. Đại khái là bởi vì gần nhất không thế nào vận động, ăn quá nhiều đồ tốt nguyên nhân, cho nên nàng cái này khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu tròn lên, Lâm Phong không nhịn được vươn tay ra nhéo nhéo. Tiểu đại lão buồn bực đẩy ra Lâm Phong tay, nhìn xem Lâm Phong rào hoạt nụ cười, nếu là không biết mình bị lừa rồi, đó mới gọi kỳ quái. Cái này tên đại bại hoại. Sợ là một sớm liền biết thân phận của mình cố ý nói như vậy. Nàng không khỏi khẽ nói. Nếu không phải là sư phụ để cho ta tới tìm ngươi, ta mới không đến đây. Tiểu đại lão có thể ra minh giới, Lâm Phong đã đoán được là tiêu cửu cho phép, không khỏi hiếu kỳ nói. Nàng không sợ ngươi không trở về. Nói đến chỗ này vấn đề, tiểu đại lão sắc mặt trong nháy mắt biến. Nàng khí đô đô nói ra. Nàng nói ta nếu là dám không quay về, nhất định phải chết. Cái này uy hiếp không nhiều lắm khí thế, người bình thường có thể không nhìn thẳng, nhưng Ôn Châu Nhi là ai, đây chính là minh đế chuyển thế, năm đó bị tiêu cửu đuổi theo chặt hai lần nhân vật. Kiếp trước và kiếp này, nàng nếu là không hiểu rõ tiêu cửu y là hạng người gì, liền thực sự là sống uổng. Người kia hung ác lên thời điểm, cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Nàng cũng không có lá gan ở bên ngoài lưu lại quá lâu.

đưa cho chính mình kiến tạo một chút thẻ đánh bạc thôi. Lâm Phong im lặng, có thể cái này rất tiêu cầu y. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Sư huynh, ngươi làm hại ta chính sự. Người đăng. Bún Vô Tà. Ở vào nàng dưới tình huống đó, điều kiện phi thường gian khổ, có thể lợi dụng đồ vật, xem ra nàng đều tận lực đi lợi dụng, dù là không có điều kiện, cũng bản thân đi sáng tạo ra. Trung địa hoàng hậu nhân, mà trung địa hoàng khả năng còn cùng tiền thiên hoàng có quan hệ. Cũng thua thiệt nàng nghĩ ra được, ma hoàng cũng là thà tin là có thái độ, ít nhiều có chút trợ giúp. Bàn về như thế nào tại tuyệt cảnh bên trong sinh lộ tồn, Tiêu Cửu Y bản thân đúng là rất có nghề, sau tam hoàng bên trong thuộc nàng căn cơ yếu nhất, thành hoàng thời gian trễ nhất, lại vẫn cứ có thể hình thành cuộc diện hôm nay. Để Lâm Phong không khỏi không cảm khái, nếu như không phải nàng đối với mình ngoan không hạ tâm, sợ là hôm nay kết quả đã sớm cải biến. Nhân hoàng truyền thừa đối với Lâm Phong mà nói trợ giúp rất lớn. Tuy nói chưa chắc là trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng là đối với tiến một bước hoàn thiện thực lực bản thân, lý giải hoàn mỹ hoàng giả rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, có trợ giúp rất lớn. Lâm Phong thật không có đắm chìm quá lâu. Dù sao lấy Lâm Phong thực lực hôm nay, nói đến cùng hoàng giả cũng là ngang nhau tồn tại. Bản thân liền có một bộ phận nhân hoàng đại đạo cơ sở, nắm giữ cũng phi thường cấp tốc. Hơn nữa Lâm Phong cũng biết Tiêu Cầu Y đại đạo đang giúp đỡ hoàn thiện thiên mệnh đại đạo. Ngược lại là Ôn Châu Nhi có chút đau đầu. Nàng mặc dù đi con đường này, có thể nghĩ muốn học Lâm Phong dạng này ở trong ngắn ngủi thời gian hiểu hết, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên không ngừng ở một bên than thở, sầu mi khổ kiểm. Lâm Phong nhìn ra buồn cười, nhẹ nhàng gõ nàng đầu một lần. Ôi ôi! Tiểu đại lão ôm đầu, phát ra tiếng vang kỳ quái, vẻ mặt buồn bực nhìn xem Lâm Phong nói. Vì sao đánh ta? Nhớ ký về sớm một chút. Lâm Phong cũng không cho rằng Tiêu Cửu Y đang nói đùa, tên ngu ngốc này nếu là thật ở bên ngoài chơi đến quên thời gian, sợ là qua vài ngày bản thân thật muốn đi giúp nàng nhặt xác. Tiểu đại lão móp méo miệng điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lâm Phong. Không cần lên tiếng, Lâm Phong liền biết nàng đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói. Yên tâm đi, miễn là ngươi không gây sư phụ ngươi sinh khí, thỉnh thoảng tự mình mời đi ra một lần, cũng không phải là cái gì đại sự. Tiểu đại lão không phục nói. Ngươi đều không biết, sư phụ ta siêu hỏng, luôn luôn khi phụ ta. Lâm Phong nghe nàng tố khổ, liên tục gật đầu, nói đến cùng sư phụ ngươi nếu là thật hỏng hết thuốc chữa, há lại sẽ có hôm nay ngươi. Tốt a, sư phụ siêu hỏng. Lâm Phong nói theo. Tiểu đại lão lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng hưng phấn nói. Nói đến ta vẫn là sư muội của ngươi nha, sư huynh. Lâm Phong trở nên hoảng hốt, làm cả đời sư đệ đột nhiên toát ra một sư muội đến cảm giác còn rất khá, so với bắt đầu thấy lúc thiên hạ đệ nhị con hàng này rõ ràng lớn lên. Có chút cưng chiều sờ lấy đầu của nàng, không nhìn tiểu đại lão phàn nàn. Lâm Phong nói khẽ. Về sau thường cách một đoạn thời gian, ta liền cho ngươi đưa chút đồ tốt đi qua, để cho ngươi giải thèm một chút, ngày bình thường không muốn quấy rối, rất nhanh ngươi liền có thể đi ra. Lâm Phong có loại ảo giác, cảm giác con hàng này liền cùng tiến vào một dạng. Chỉ là trước mắt tình huống này khó nói, những người khác cũng không quá thích hợp trấn thủ thông đạo, duy chỉ có nàng đã từng đại đạo cùng Tiêu Cửu Y một dạng, hai người lực lượng có thể hoàn toàn cộng minh. Muốn trong thời gian ngắn giải quyết cổ hoàng sự tình cũng có chút ý nghĩ hão huyền, ngay cả Lâm Phong chính mình cũng không biết, rốt cuộc cần bao lâu thời gian. Tiểu đại lão nghe xong có đồ vật cũng không phản kháng, híp mắt để Lâm Phong hưởng thụ một chút sờ đầu mình cảm giác. Kỳ thật nàng cũng không thể coi là hoàn toàn đồ đần. Dù sao mấy đời đều là kẻ già đời, có thể hoàn mỹ cho người ta ấm ức loại kia, bây giờ cũng kém không nhiều mười mấy tuổi, lớn lên không ít, biết rõ thông đạo tầm quan trọng, ngược lại không có chính xác không cam lòng. Được nghe lại Lâm Phong cam đoan, cái đầu nhỏ lập tức điểm lên, cùng con gà con ăn gạo tựa như đều lưu lại tàn ảnh. Sư huynh muội hai người ở địa phương này ở chung, Lâm Phong cảm thấy đùa tiểu đại lão thú vị, khiến cho nàng hoàn toàn quên đi đi nghiên cứu nhân hoàng đại đạo sự tình. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm, hai người đi ra về sau, Ôn Châu Nhi mới phản ứng được, há mồm vừa muốn nói chuyện. Lâm Phong liền trùng hợp đồng dạng mà hỏi. Mật ong đã ăn xong sao? Ngọc Nữ Phong ướp chỉ thiên lần trước tới, đưa không ít hàng tồn, không trộn lẫn qua nước. Đây cũng không phải lắc lư nàng, mặc dù cái này đồ đần cho dù là trộn nước mật ong cũng có thể ăn đến say sưa ngon lành. Bất quá bây giờ vấn đề không lớn, mật ong sản lượng đề cao, lại tích trữ không ít thời gian, coi như là thanh lý tồn kho, Lâm Phong thu một nửa, chuẩn bị cho nàng một nửa. Tiểu đại lão hưng phấn gật đầu, kết quả Lâm Phong đưa tới túi càn khôn, đột nhiên cảm giác được bản thân giống như quên đi cái gì. Nàng nghi ngờ gãi đầu một cái. Được rồi, có thể quên sự tình, khẳng định không là chuyện trọng yếu gì. Lâm Phong đưa nàng hồi minh giới về sau, ở lối vào nhìn quanh một phen, kỳ thật cũng là đang chờ nhìn xem Tiêu Cửu Y có thể hay không lên tiếng, thế nhưng đối phương không nói chuyện, chỉ có thể rời đi. Ôn Châu Nhi lanh lợi trở về, nhìn thấy Tiêu Cửu Y về sau, mới nhớ bản thân rốt cuộc quên đi cái gì. Nàng ngửa mặt khóc lớn nói. Sư huynh, ngươi làm hại ta chính sự a. Đột nhiên đến như vậy vừa ra, Tiêu Cửu Y giật nảy mình, nhìn một chút nàng nói. Chính sự gì? Ta muốn cố gắng tham tu nhân hoàng đại đạo, tăng lên thực lực của mình. Ôn Châu Nhi xoa xoa nước mắt nói. Tiêu Cửu Y trong mắt hơi híp, khá là mập mờ nhìn xem nàng. Ôn Châu Nhi loại này đồ đần thế mà lại cố gắng tu luyện, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiêu Cửu Y nhiều hứng thú nói. Sau đó liền có thể bảo đánh ta một chầu có đúng không? Làm sao ngươi biết? Ôn Châu Nhi nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không đi qua đầu óc. Sau khi nói ra, mới giật mình phải gặp cuống quýt che miệng. Nàng thoáng qua nở nụ cười, sán lạn như hoa, liếm láp khuôn mặt dính sát nói. Sư phụ, ta đùa giỡn. Đi khe hở quỳ. Ôn Châu Nhi nháy nháy mắt to nói. Sư phụ, ngươi cũng là đùa giỡn sao? Không, ta là nghiêm túc. Tiêu Cửu Y không cảm tình chút nào nói ra, ánh mắt còn mang theo mập mờ ở Ôn Châu Nhi trên người lưu luyến, dọa đến nàng hoảng hốt chạy bừa chạy tới khe hở chỗ, hôi lưu lưu quỳ xuống. Nàng cảm thấy mình chỉ là suy nghĩ một chút, rõ ràng còn không có đi làm, không nên nhận trừng phạt, vừa định muốn dựa vào lý lẽ biện luận táng hồn phong liền đầu động. Toàn bộ minh giới cũng theo táng hồn phong lay động, mà chấn động. Cổ giới này mặt giới bích phía trên, một bóng người hiện lên. Tiêu Cửu Y sầm mặt lại, dĩ nhiên là lâu không gặp tung tích cổ hoàng, cũng không phải cổ hoàng không nghĩ lộ diện, mà là bởi vì ma hoàng lực lượng mới vừa vặn bị hắn loại bỏ. Bây giờ giữa hai người, còn cách một cái giới bích, một cái táng hồn phong. Chỉ là không nghĩ tới cổ hoàng sẽ mất nhiều công sức phá giải ma hoàng phong tỏa, hiển nhiên là có chút không cam tâm. Ma hoàng tiện nhân kia đây. Cổ hoàng thở phì phò hô, hắn hiện tại ngược lại cũng muốn hỏi một chút, tiện nhân này đến cùng muốn làm gì, bản thân mặc dù bí mật đang tính toán làm sao xâm chiếm thần châu cùng ma giới. Nhưng nơi này là địa phương nào, nơi này là tam hoàng nói chuyện trời đất địa phương, nàng một lời không hợp đem khe hở ngăn chặn, là làm bản thân dễ khi dễ sao. Tiêu Cửu Y mặt trầm như nước, dù cho biết rõ ma hoàng một bên kia là Diệp Thuần ở giả trang, mặt ngoài cũng sẽ không toát ra nửa điểm sơ hở, cho dù là cổ hoàng cũng nhìn không ra điểm ấy. Ngược lại là Ôn Châu Nhi trái tim nhỏ sẽ không ngừng nhảy lên. Cổ hoàng quá mạnh. So ngày xưa Tiêu Cửu Y, so hôm nay đại phôi đản sư huyên mạnh hơn, nếu thật là đánh lên, căn bản không có chia 5 năm nói chuyện. Nàng dù sao phục sinh về sau, mới mười mấy tuổi đây, mặc dù thực lực mạnh phải nhường chân chính hài tử mười mấy tuổi xấu hổ. Cổ hoàng bên này vang động, ma giới cũng có cảm ứng. Ma hoàng phân thân, hiện tại lực lượng càng suy yếu. Cũng liền một cách nhắc nhở Diệp Thuần công năng, ngay cả muốn ảnh hưởng đến chuyện phòng the phương diện đều tương đối khó khăn. Phát giác cổ hoàng hiện thân trong tu luyện, Diệp Thuần chậm rãi đi tới. Nửa ngày, giới bích bên trên mới bày biện ra ma hoàng thân ảnh. Cái kia thanh âm đơn giản chính là một cái hình dáng, nhìn không ra thật giả, bóng đen vỗ vỗ miệng, giống như vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng, ngáp một cái, lười nhác nói. Nha, đây không phải cổ hoàng nha, ngươi liền nhanh như vậy thả ra rồi. Lần sau nhớ kỹ thái độ tốt một chút, bằng không thì ta lại cho ngươi hai trường. Cổ hoàng bắn ra một tia sát khí, bỗng nhiên hướng về nàng. Dù cho là tiểu đại lão đều có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng lực lượng, đủ thấy hắn chỗ đáng sợ. Diệp Thuần ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì trung gian cách một cái thần châu truyền lại không đến nàng một bên kia đi, tự nhiên cũng liền không thấy. Tiêu Cửu Y trong bóng tối cho Diệp Thuần điểm cái tán. Khó trách có lá gan lật đổ ma hoàng, không nghĩ tới bắt trước ma hoàng thái độ, ngược lại là giống như đúc. Nàng huyễn thuật mặc dù tinh diệu, nhưng muốn ảnh hưởng đến cổ hoàng, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Cho nên đây là nàng chân thực công phu, đọc thuộc lòng thơ đường ba châm bài, không biết đọc thơ cũng sẽ biết chép. Nàng bắt trước người khác nhiều năm như vậy, lại khoảng cách gần nghiên cứu qua ma hoàng tình huống, há lại không biết ma hoàng là cái gì tính tình. Cho dù là cổ hoàng, cũng không nghĩ đến đối diện cái này ma hoàng là tên giả mạo. Dù sao ma hoàng lại không ra sao, cũng tương đương với một cái dưới Tiêu Cửu Y, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, muốn cùng những người khác góp thành một đôi, mới có thể tương đương với nửa cái đỉnh phong Tiêu Cửu Y tiểu gia hỏa, có thể âm ma hoàng. Cổ hoàng khóe miệng to giật nói, dung tục, không biết thiên mệnh, ngươi tất chết không có chỗ chôn. Ngươi tính là cái gì, dám can đảm bàn về thiên? Diệp Thuần hỏi ngược lại. Cổ hoàng lập tức ế chủ đổi những người khác, hắn một bàn tay liền đập tới, cho dù là Tiêu Cửu Y, hắn đều có thể đập gần chết, nhưng tình huống này, hắn thực lực thật sự là không phát huy ra được. Hắn chỉ có nhìn về phía Tiêu Cửu Y nói, ma đầu kia thành công chọc giận bản hoàng, ta vẫn như cũ hữu hiệu, nhường ra thần châu cho ta, ngươi ta cộng trị cổ giới. Ôi ôi ôi, đây là đánh cả người cả của hai phải chủ ý a, các ngươi coi ta không tồn tại có phải hay không? Diệp Thuần thanh âm khinh bỉ truyền tới. Tiêu Cửu đồng dạng cười lạnh. Hồn nhiên, nhường ra thần châu, bản thân lấy cái gì cùng ngươi cộng trị cổ giới, thật coi bản thân ngốc có phải hay không? Mắt thấy Tiêu Cửu y không chịu nói, cổ hoàng chỉ có giận dữ nói. Ta biết ta đây cách làm có chút không ổn, nhưng ngươi không minh bạch, hoàng giả chi lộ đến nơi này của ta chính là chấm dứt, lại cũng không được tiến thêm nửa phần. Ngươi ngốc, hay là ta ngốc? Tiêu Cửu y cười lạnh nói. Nhân hoàng truyền thừa liền bày ở Táng Hồn Phong, cố lực lượng kia, nàng đến nay khó quên, đó mới là hoàng giả nên có cảnh giới, thật muốn tính toán ra đại khái sợ là mạnh hơn bản thân còn nhiều gấp ba. Hơn nữa thực lực thứ này chỉ có thể đại khái tính ra. Cổ hoàng tiến thêm một bước cũng khó khăn, mạnh hơn hắn cao thủ không có khả năng đơn thuần dùng bội số đến tính toán. Cổ hoàng trầm giọng nói. Kỳ thật cũng không phải là thực lực không có cách nào tiến thêm một bước, mà là không thể tiếp tục tiến lên. Tiêu Cửu y nhíu mày nói. Lời này có ý tứ gì? Bởi vì ta cảm giác đi tiếp nữa sẽ có nguy hiểm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. Nói tiếng người. Người đăng. Bún vô tà. Diệp Thuần cười nói. Ngươi nói chúng ta liền tin. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thiên tư có hạn, không có cách nào lại có tiến bộ, cho nên mới đến lừa phỉnh chúng ta chín áo muội muội để cho nàng giúp ngươi tuyệt thần châu vạn đảo. Tiêu Cửu y nhìn một chút Diệp Thuần, tiểu gia hỏa này ngược lại là nhìn thấu triệt. Bất quá biết rõ thân phận nàng, nghe nàng gọi muội muội mình, luôn cảm thấy có chút khó chịu, thật muốn chăm chỉ lên, ngươi còn phải gọi ta một tiếng mẹ đây, hiện tại hoàn toàn loạn xáo. Kỳ thật cổ hoàng dự định ở Tiêu Cửu y thoạt nhìn rất đơn giản. Hắn đại đạo cùng đế vương đại đạo rất giống, cổ giới đã không có khả năng xuất hiện ngỗ nghịch hắn tồn tại, nhưng hắn dù sao không phải là hoàn mỹ hoàng giả, mặt khác lưỡng giới, rất có thể sinh ra cao thủ như vậy. Mặc kệ hắn là bản thân thiên tư có hạn, không thể lại vào bước cũng tốt, hay là nói cảm thấy đi tiếp nữa, sẽ có nguy hiểm. Hắn thực lực hơn phân nửa đã dừng lại ở chỗ này, rất khó tăng trưởng. Cho nên mới muốn tuyệt thần châu cùng ma giới đại đạo, kể từ đó, hai cái này giới bên trong người, mà thôi không có khả năng lại sinh ra đối với hắn người có uy hiếp vật, mới có thể chân chính vĩnh hằng. Ma hoàng cũng tốt, mình cũng tốt. Kỳ thật bao nhiêu nhớ tới ngày xưa hoàng giả ăn tình kế thừa nhân hoàng cùng ma hoàng đại đạo, dù là ma hoàng gia hỏa này đều không có từ bỏ xưng hô, hủy diệt ngày xưa cao thủ tồn tại qua dấu vết. Hết lần này tới lần khác cổ hoàng làm, chẳng những đem nguyên bản thiên giới cải thành cổ giới, càng là tự xưng cổ hoàng, không tán đồng trước bên trong hai đời thiên hoàng tồn tại, không khỏi để cho người ta cảm khái. Thực sự là nuôi không quen vong ăn phụ nghĩa, tốt xấu ngươi nhận người khác con đường tu luyện, lại một chút mặt cũng không cần. Cổ hoàng nhìn một chút ma hoàng phương hướng, lẩm bẩm nói. Ngươi không minh bạch. Thật muốn ta tới lời nói, ta cảm thấy chính ngươi phải thiên tư có hạn khả năng càng thêm lớn một chút. Sau tam hoàng bên trong, ngươi sớm nhất thành hoàng thực lực mặc dù mạnh nhất, nhưng cân nhắc đến hai bên chỗ thời gian hao phí, ngươi thật sự rất kém cỏi. Diệp Thuần không chút khách khí nói ra. Cổ hoàng tư cách dài nhất, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng con hàng này thẻ ở vị trí này đã quá lâu, bao nhiêu sẽ cho người khinh thường. Tiêu Cửu Y cân nhắc chốc lát nói. Bởi vì ngươi cái gọi là cảm giác, liền muốn ta từ bỏ toàn bộ thần châu. Cổ hoàng cũng minh bạch điểm ấy, gần nhất hắn không hiểu nóng lòng, cho nên mới tốn sức một lần nữa mở ra thông đạo, chính là muốn lần thứ hai thuyết phục Tiêu Cửu Y, cũng dự định nói cho nàng một bộ phận những gì mình biết sự tình. Nửa ngày, hắn trầm giọng nói. Hoàng đạo cuối cùng khả năng có người ở đi săn hoàng giả, ta hoài nghi trước hai đời hoàng giả đều đã chết. Kỳ thật liên quan tới trước hai đời hoàng giả tình huống, mọi người lòng dạ biết rõ. Một giới chỉ có một vị hoàng giả thọ nguyên vô tận, nếu như không phải xảy ra bất chắc, không có khả năng vẫn lạc, nhưng cũng có khả năng như Tiêu Cửu Y như vậy, lui đến hàng hai. Chỉ là tìm không thấy một chút đi qua tung tích, điểm ấy rất ý vì sâu xa. Về phần đi săn hoàng giả, Tiêu Cửu Y cười nhạo nói. Ta cảm thụ qua trung nhân hoàng lực lượng, loại kia vô cùng minh mông lực lượng. Dù cho là ngươi bây giờ thúc ngựa cũng không đuổi kịp, trước nhân hoàng thực lực chỉ sợ càng kinh khủng, cao thủ như vậy, ngươi cùng ta nói bị người đi săn rơi. Không trách Tiêu Cửu Y, cho dù là Diệp Thuần nội tâm đều đang khinh bỉ. Tiểu đại lão lúc này đã ở trên thiên mệnh đại đạo cùng Lâm Phong câu thông, bản thân chứng kiến hết thảy, dù cho là Lâm Phong đều cảm thấy buồn cười. Đi săn hoàng giả, ta có thể tiếp nhận, nhưng giá trị ở đâu? Chẳng lẽ liền đơn thuần bởi vì hoàng giả rất mạnh, cho nên đánh tới chơi đùa? Đừng mẹ nó nói giỡn, trước hai đời bàn bạc sáu vị hoàng giả, nói là bản thân chơi đùa hỏng rồi chết, chỉ sợ còn có người tin tưởng, bị người giết chết, không khỏi có chút quá ý nghĩ hão huyền. Cổ hoàng cũng biết mình lời nói, không khỏi quá kỳ quái. Nhưng đây chính là hắn suy đoán. Hắn cũng không phải là không thể tăng thực lực nữa. Mà là đến một cách điểm tới hạn tu vi đến hắn cảnh giới này, liền thiên địa đều có thể ảnh hưởng, há lại thường nhân có thể suy đoán. Hắn như vậy cao thủ, có thể uy hiếp được bản thân tồn tại đã không nhiều lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích tiến thêm một bước thời điểm, hắn rút lui bởi vì trực giác nói cho hắn con đường phía trước rất nguy hiểm, nếu như tiếp tục đi tới đích nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên hoàng có thiên hoàng truyền thừa. Tiền trung hậu tam hoàng bên trong, xưa nhất chính là tiền thiên hoàng truyền văn, đây là đi ra hoàng đạo người thứ nhất, thực lực tự nhiên không phải bây giờ có thể phỏng đoán. Hoàng giả lưu lại truyền thừa cũng cho phép là bởi vì bọn hắn không đành lòng mình học biến mất. Nhưng cổ hoàng bản thân liền là cái tương đối người ích kỷ, suy tính điểm xuất phát tất nhiên khác biệt, nửa ngày hắn mới lên tiếng. Hoàng đạo đi đến cuối cùng. Nếu không thể tiến thêm một bước, như vậy ngươi thực cho rằng những cái kia hoàng giả không có làm cái gì, liền từ bỏ sao? Tiêu Cửu Y nghe thấy, bắt đầu trầm mặc, Diệp Thuần cũng không có lên tiếng. thực lực càng mạnh, lại càng minh bạch tình cảnh của mình đối mặt rộng lớn hơn bầu trời, cơ hồ là thân bất do kỷ lựa chọn đi thăm dò, đi tìm hiểu. Trước hai đời hoàng giả cường đại như thế, biết rõ đi tới đại đạo cuối cùng, liền thực cái gì cũng không làm qua. Vì sao trong tam giới, liên quan tới cái này sáu vị hoàng giả ghi chép đều cơ hồ biến mất? Là bởi vì thời đại quá xa xưa, theo cái này đến cái khác thời đại cổ xưa hủy diệt thiên địa tân sinh mà triệt để tiêu vong, vẫn là có người cố ý hành động. Làm như thế, có lẽ là muốn giấu giếm những thứ gì. Nhưng đến cùng đang giấu giếm gì đây? Tiêu Cửu Y bản thân minh bạch, chỉ cần muốn cho mở đại đạo, đến nàng dạng này cảnh giới, có vô số loại biện pháp, thậm chí cướp người khác đại đạo đều có thể. Dù sao nàng đã từng đoạt lấy Minh Đế đại đạo, thậm chí là bản thân cùng Minh Đế cùng đi một đầu đại đạo, để Minh Đế xưng đế. Mà cái kia nhắc nhở mình người, rốt cuộc là lai lịch gì? Ngày xưa nếu không phải đối phương, bản thân sợ là căn bản nghĩ không ra loại biện pháp này, mà nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ rất rõ ràng điểm ấy, từ cổ giới giết tới ma giới, lại từ ma giới chạy trốn tới thần châu, còn có liều chết lực lượng của mình, đây rốt cuộc là nhân vật gì? Nghĩ tới đây, Tiêu Cẩu nhắm mắt trầm tư, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, nhìn về phía cổ hoàng nói. Ngày xưa, ta vừa mới bố trí xuống táng hồn phong, cổ giới từng có một người từ ma giới đánh tới, nàng là ai? Người kia. Người kia thế mà giết tới thần châu. Cổ hoàng chấn động vô cùng. Hắn kỳ thật cũng không biết gia hỏa kia là ai, nói đến cùng người kia liền cùng lăng không xuất hiện đồng dạng. Ngày xưa hắn chưa từng gặp qua như vậy cao thủ, vậy mà có thể uy hiếp được đỉnh phong bản thân. Cũng may đối phương ôm Hải Nhi. Nghĩ đến tên kia Hải Nhi, ánh mắt của hắn không khỏi thâm thúy rất nhiều. Trong này sự tình kỳ thật cũng không phức tạp, cái gọi là khống chế thiên địa đại đạo cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, kiểu gì cũng sẽ có người muốn siêu thoát thiên địa khống chế. Bất quá loại người này sống không lâu, cho nên cổ hoàng cũng chưa từng để ý qua. Cái kia Hải Nhi bất quá bị phản kháng thế lực liên lụy thôi. Nếu như không phải bày ra tên kia cao thủ, cổ hoàng sợ là căn bản không nhớ ra được hắn. Nữ nhân kia xuất hiện thoạt nhìn là giống như là trùng hợp. Chỉ là cao thủ như vậy, cổ hoàng ứng đối đều là vô cùng khó khăn. Bọn họ cái cảnh giới này cao thủ chiến đấu, thậm chí sẽ thiên băng địa liệt, cổ giới ra đời hài tử, liền xem như thiên sinh cường đại, cũng vô pháp chống cự thiên uy như vậy. Bảo vệ hài tử bất diệt, nữ tử kia mới tay chân bị gò bó, bị bản thân lợi dụng thế lực xem như pháo hôi. Không ngừng trọng thương, thậm chí ý muốn nhất thời, muốn cho nàng giúp mình xé ra thần châu giới bích, từ đó xếp tới thần châu đi. Chỉ là cái kia người dù sao không ngốc, lựa chọn ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống, vậy mà không đi thần châu, mà là trốn hướng ma giới. Ma hoàng thực lực, dù sao mạnh hơn Tiêu Cửu Y, cổ hoàng không dám đặt mình vào nguy hiểm, cho nên mới để cho nàng đào tẩu. Hắn thấy ma hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, tăng thêm hắn cái này lập trường, hỏi cũng là hỏi không, chẳng lẽ đường đường cổ hoàng còn có thể ngây thơ cho rằng, ma hoàng sẽ cùng đối thủ nói thật ra. Hôm nay hắn mới hiểu được đối phương giết tới thần châu. Từ cổ giới đến ma giới, từ ma giới đến thần châu, đây là khái niệm gì? Cổ giới bên trong, làm sao sẽ cất giấu loại tồn tại này? Đối với hoàng đạo cuối cùng có người khả năng, hắn bất quá là suy đoán. Nhưng bây giờ, lo lắng vậy mà nặng hơn mấy phần. Tiêu Cẩu Y hơi nhướng mày. Ngươi không biết nàng giết tới thần châu. Dưới cái nhìn của nàng còn tưởng rằng đây là cổ hoàng kế sách đây, chỉ là nửa đường xảy ra chút đường rẽ, không thể hoàn mỹ dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành. Nàng chỉ là không biết tình huống lúc đó, cổ hoàng có thể lâm thời muốn ra một cách như vậy họa thủy đông dẫn, ngư ông đắc lợi biện pháp đã là cực hạn. Dù sao người kia thực lực vẻn vẹn kém hắn một đường, càng là trong tay nắm giữ một cỗ phi thường lực lượng dường dị. Nàng đã chết rồi sao? Cổ hoàng thanh âm trầm thấp lên. Tiêu Cửu gật đầu nói. Ma hoàng cũng hỏi qua vấn đề này, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, chết đến mức không thể chết thêm. Cổ hoàng giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng nói. Chết liền tốt, đứa bé kia hẳn là cũng chết a. Ôn Châu Nhi hai mắt sáng lên, nàng kỳ thật đã đoán được hài tử kia thân phận, chỉ là không nghĩ tới Lâm Phong địa vị, giống như cũng không đơn giản thế mà cùng cổ hoàng liên hệ quan hệ. Chết! Tiêu Cửu Y không chần chờ chút nào nói. Cổ hoàng ngược lại không có hoài nghi Trảm Thảo trừ căn, Tiêu Cửu Y nếu giết lớn, liền không khả năng sẽ giữ lại tiểu nhân đưa cho chính mình ngột ngạt. Cổ hoàng cảm thán nói. Kỳ thật, đó là ta con của cố nhân. Diệp Thuần trầm giọng nói. Nói tiếng người. Ha ha. Cổ hoàng khẽ cười nói. Tất cả mọi người là người biết chuyện, bản hoàng nếu khống chế một thiên tự nhiên là sẽ có một số người không biết tốt xấu, muốn đánh vỡ cái này gông xiềng, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, bọn thủ hạ bao nhiêu sẽ có chút bận rộn. Như hắn dạng này cảnh giới, phàm là có run rế lẩm bẩm muốn nghịch thiên mà đi, đồ lão tặc thiên loại hình thân làm cổ giới thực tế trưởng khống giả, hắn liền tương đương với thiên địa ý chí, đã sớm thiết lập sẵn quy tắc. Như vậy run dế tự nhiên sẽ bị thiên địa hủy diệt, không cần hắn quan tâm. Cổ giới quy tắc đã định tuyệt đối không có từ nội bộ công phá khả năng, chỉ có mặt khác lưỡng giới tồn tại biến số. Cổ giới bên trong cổ hoàng là cái cao lớn nam tử, chỉ là hai đầu lông mày nhiều một chút âm u, hai mắt nheo lại thời điểm lộ ra đặc biệt âm tàn. Hắn con ngươi cơ hồ đỏ lên, dựa lưng vào vương tòa phía trên. Không kiềm hãm được bóp nát ngai vàng một khỏa sáng chói bảo châu. Nhớ tới nữ nhân kia thời điểm, hắn nhiều năm vết sẹo, phảng phất bị triệt để mở ra đồng dạng, nội tâm có vô tận hận ý, thân làm một giới trưởng khống giả, lại không biết mình địa bàn phía trên có như vậy khó dây dưa tồn tại. Thiên mệnh đại đạo phía trên, Ôn Châu Nhi thuật lại lấy cổ hoàng lời nói, Lâm Phong đám người nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí hiện tại tất cả mọi người minh bạch Lâm Phong thực tế nơi sinh ở cổ giới, cho nên mới tự do ở thần châu quy tắc bên ngoài, so với thần châu ra đời người, càng nhiều hơn một loại khả năng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Ta miệng nhỏ bôi mật. Người đăng. Bún vô tà. Liên quan tới đáp án này, Lâm Phong ngược lại là cảm thấy phiền muộn. Lúc đầu nghe được liên quan tới bản thân thân thế bí ẩn, Lâm Phong bao nhiêu hứng thú, lẽ ra bản thân này thiên phú cũng không tính là quá kém a, lẽ ra có lai lịch lớn mới đúng. Nhưng ở cổ hoàng trong miệng tựa hồ cũng không có đặc thù gì địa phương. Hắn trưởng khống một ngày, nói đến cùng cho dù là trên quy tắc hạn chế, cũng chỉ có người có thể độc đáo muốn ra chút biện pháp, cho nên còn cần thực lực phương diện trấn áp. Rất hiển nhiên, bản thân xuất gia sinh địa phương bị cuốn vào tràng tai nạn này. Đại khái là cái gì nhân vật thiên kiêu, không cam lòng cả một đời đậu ở dưới cổ hoàng, muốn siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, chỉ là cổ hoàng đã đem cổ giới kinh doanh như thùng sắt, sao lại để cho hắn chui chỗ trống. Rất rõ ràng, đối phương chẳng những thất bại còn liên lụy quá nhiều người. Loại chuyện này, cổ hoàng sẽ không đích thân đồng thủ, nhưng cô gái kia thực lực hẳn là quá mạnh, từ đó kinh động đến cổ hoàng bản nhân, mới có chuyện sau đó. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới một chút ở chỗ, bản thân lại là một thiên giới người. Đương nhiên, cái này đến không nói là thiên giới chính là cao cao tại thượng. Liền như là cửu thiên đồng dạng, kỳ thật tam giới bản thân không có khác biệt quá lớn. Bất đồng giới vực trên quy tắc cũng có chút khác biệt. Như thần châu có vạn đạo, là bách gia tranh minh thời đại, mà ở cổ giới thì là độc đoán, bất luận cái gì có muốn vượt qua cổ hoàng người, cuối cùng đều sẽ nghênh đón bi kịch, mà ma giới là tương đối tạp nhâm. Cho nên cũng không có thiên giới người tài trí hơn người thuyết pháp. Chỉ là bản thân cái này dù sao cũng là một trường hợp đặc biệt, có vượt giới thực lực cao thủ cũng không nhiều, hơn nữa nhất định đều sẽ bi kịch, chỗ ở thời đại này bên trong tuyệt đối là vừa mới bốc lên kích cỡ, cũng sẽ bị làm giới hoàng giả đánh lén. Không nói trước có mạnh hơn người, cũng vô pháp vượt qua hoàng giả, liền xem như mạnh hơn đối phương lại như thế nào, vượt giới thực lực tổn thất cũng không nhỏ, kết quả hơn phân nửa cũng sẽ không quá tốt. Cho nên trên cơ bản sẽ không xuất hiện mặt khác thiên giới hài tử ở thần châu lớn lên, cũng hoặc là nói ma giới người ở thần châu trưởng thành. Đương nhiên, bây giờ là có chút ngoại lệ. tỉ như có cái tuyệt thế cường giả, từ cổ giới giết tới ma giới, lại chạy đến thần châu đến, liền tiện đường đem Lâm Phong mang đến, ma hoàng phí hết tâm tư, đem ma đế cho nhét đi qua. Lâm Phong mặc dù bản thân thành tựu không tầm thường, nhưng cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới đạt thành kết quả, quá trình bên trong cũng không thiếu được Tiêu Cửu Y dẫn đạo. Cho nên cũng không phải nói tùy tiện ở thiên giới mang một đứa bé đi ra, liền có thể phá vỡ thần châu. Giống như ma đế như vậy, là bình thường trưởng thành, sau cùng thực lực cũng không phải Tiêu Cửu Y đối thủ, thậm chí ngay cả Tiêu Cửu Y suy yếu nhất thời điểm đều thắng không nổi. Tác dụng của nàng bất quá là cùng ma hoàng nội ứng ngoại hợp, giảm nhỏ mở ra giới bích tổn thất, lại nghiên cứu một chút thần châu đại đạo, tương lai phụng dưỡng ma hoàng. Tuy nói thân thế bí ẩn tẩy ra không ít, nhưng vẫn là có không hoàn mỹ địa phương. Tỷ như Lâm Phong như vậy thiên tư, lẽ ra ra đời sẽ không quá tục, cũng hẳn là sinh ra ở trong đại gia tộc, tổ tiên huyết mạch sẽ không quá yếu. Đáng tiếc cổ hoàng không biết nói những chuyện này, hoặc là chính hắn cũng không biết. Tiêu Cửu Y cũng không có khả năng đến hỏi đi quan tâm vấn đề này, dù sao ở cổ hoàng trong nhận thức biết đứa bé kia đã chết. Biết mình một bộ phận đi qua, Lâm Phong lại còn rất tỉnh táo. Dù sao tu vi ngày càng cao thâm, dưỡng khí công phu cũng phi thường người có thể so sánh, có thể khiến cho Lâm Phong tâm cảnh ba động sự tình đã rất ít, ngược lại là tên kia mang theo bản thân tới nữ tử, để Lâm Phong rất ngạc nhiên. Cổ hoàng hoàn toàn không biết bản thân đối mặt với dạng gì tình huống, ngược lại cố làm ra vẻ tiêu sái nói. Làm sao, thành ý của ta rất đủ, cùng ta hợp tác, ngươi sẽ không lỗ là. Hắn không nhìn thẳng ma hoàng. Dù sao Tiêu Cửu Y cùng ma hoàng hai người, nếu như muốn chọn một cách đối tượng hợp tác, tin tưởng người bình thường đều sẽ không lựa chọn ma hoàng, gia hỏa kia lúc nào bị tắn ngược lại một cái, đó mới gọi biệt khuất. Tiêu Cửu Y khác biệt, ở cổ hoàng xem ra, vẫn có lôi kéo tiềm lực. Còn nữa, hắn cảm thấy Tiêu Cửu Y bây giờ cảnh giới đã không hoàn mỹ, thần châu hoàng giả cướp đi nàng phần lớn lực lượng, lẽ ra một cách hoàng giả mất đi lực lượng, nội tâm làm sao vui vẻ lên. Bây giờ nàng trấn thủ ở giới bích chỗ, chỉ cần đẩy ra táng hồn phong, phối hợp bản thân, liền có thể làm cho mình lấy cái giá thấp nhất giáng lâm thần châu, mà thần châu một đời mới hoàng giả không đáng để lo. Tu vi đến cảnh giới này cũng không phải dùng 100.000 năm qua cân nhắc, cái kia nhất định phải là 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Bây giờ trọng yếu nhất chính là Tiêu Cửu Y thái độ. Chỉ cần nàng đồng ý, cổ hoàng có thể tiết kiệm lại không ít phiền phức, thậm chí không nhìn thẳng ma hoàng uy hiếp, bằng không cổ hoàng tương đương với phải lấy lực lượng một người đối kháng hai tên hoàng giả cấp bậc nhân vật, đó mới gọi phiền phức. Tiêu Cửu Y hơi nhướng mày, tựa hồ rất là dãy rua. Cổ hoàng trong lòng lập tức có phủ, Tiêu Cửu Y cũng là người không an phận, sao lại tùy ý người khác cưới tại trên đầu mình, so với trước đó thuyết phục nắm chắc mạnh hơn. Vừa nghĩ tới Tiêu Cửu Y hằng phục bản thân, cổ hoàng ánh mắt liền thâm thúy lên. Cộng trị cổ giới. Tiêu Cửu Y tính là thứ gì, cổ giới chỉ có thể là thiên hạ của một mình hắn, nữ nhân thứ này, nào có thiên hạ chơi vui. Giữ lại Tiêu Cửu Y cũng là một loại tai họa. Nàng hôm nay có thể vì mình phản bội thần châu, ngày khác liền có thể vì mình phản bội cổ giới. Cổ hoàng là cái người biết chuyện, nhưng bây giờ lại căn bản không biểu lộ ra trong lòng mình suy nghĩ, ngược lại một bộ rất chân thành bộ dáng, mời nàng bồi tiếp bản thân cùng đi xuống đi. Dãy rua nửa ngày, Tiêu Cửu Y đem một người mâu thuẫn phát huy đến đỉnh phong. Mặc cho ai đều hiểu nội tâm của nàng đang giãy giụa, ở gật đầu cùng lắc đầu tầm đó đung đưa không ngừng, xuất hiện tình huống như vậy thời điểm kỳ thật đại cục liền đã quyết định. Đem nàng không cách nào kiên định thái độ của mình thời điểm, liền cách phản chiến không xa. Cổ hoàng bản thân cảm thấy thần châu cho mình rất lớn áp lực, cho nên mới vội vã động thủ, giờ phút này cũng không khỏi đã thả lỏng một chút, yên lặng chờ Tiêu Cửu Y quyết định. Tâm hắn biết không thể bức bách quá mức, muốn để Tiêu Cửu Y nhìn thấy thành ý của mình, không khỏi cười nói. Ta biết cái này cần thời gian, chín áo ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, bản hoàng chờ ngươi. Nói xong, hắn dứt khoát rời đi, mười phần tiêu sái. theo xác định nàng rời đi, Tiêu Cửu ánh mắt liền sắc bén, một bên tiểu đại lão nhìn một chút cổ giới một bên kia, không khỏi lắc đầu. Đó là một đồ đần a, sư phụ ta ngươi cũng dám tin. Nàng nổi danh mâu thuẫn có được hay không, cầm cái này thần châu cùng đồ để mình cược, ở giết đồ chứng đạo cùng giết mình chứng đạo bên trên bồi hồi vô số năm, vẹn vẹn là nhận rõ tâm ý của mình, liền hao phí vô số thời gian. Tiểu đại lão chính mình cũng minh bạch, sư phụ tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ, nếu không cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ nàng thái thượng vong tình quyết phá công, làm không được đúng nghĩa vô tình vô nghĩa. Thần châu có nàng không yên tâm người, ở cái kia người trưởng thành trước đó, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Chấn thủ thông đạo biết bao buồn tẻ. Ngày qua ngày, năm qua năm, chỉ có thể đợi ở chỗ này, không dám rời đi nửa bước, thậm chí không dám buông lòng một khắc, sợ hơi sơ sẩy một chút, liền dẫn đến bi kịch không thể nhận trận. Nếu là tín niệm trong lòng tình cảm không đủ kiên định, ai có thể làm đến bước này? Diệp Thuần không quan trọng nhún vai, không cùng Tiêu Cửu Y nói chuyện, dưới cái nhìn của nàng đều là người trưởng thành, chính mình sự tình tự mình làm chủ, sinh ra hậu quả bản thân ôm lấy, những người khác không chen tay được. Tiêu Cửu Y nhìn thoáng qua cổ giới, bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ hoàng tuyệt đối không phải một tên ngu ngốc, chỉ là hắn quá mức kiêu ngạo, cho rằng thế gian này không có người có thể tính kế hắn, tối thiểu nhất hiện tại không có người có thể, càng không biết Lâm Phong đám người quan hệ, mới có thể như thế suy nghĩ. Lại nói cổ hoàng đã rất ít động não, dù sao một đấm liền có thể giải quyết sự tình, động cái gì đầu óc. Đến mức hắn có chút phương diện căn bản cân nhắc không tới. Lâm Phong thu hồi suy nghĩ, sửa sang lấy tình huống trước mắt, cổ giới vẫn là cái khảm qua không được, may mắn cổ hoàng bản nhân cường đại quá lâu, đến mức có chút không coi ai ra gì, khinh thường nhóm người mình, nếu không thì hắn không phải là an tính ở cổ giới làm cái mỹ nam tử, mà là trước kia liều mạng cũng phải giết tới. Đám người đều có cái nhìn, thông qua thiên mệnh đại đạo bắt đầu giao lưu. Nói đến cùng, loại cấp bậc này nhân vật rất khó tính toán, bởi vì chiến lực không đủ, cho dù là tứ sư tỷ bố trí trận pháp, dẫn hắn vào trận, tăng thêm ma hoàng, cũng rất khó nói nhất định sẽ thắng lợi. Cái này đánh bạc quá lớn, cổ hoàng dù sao không phải là Tiêu Cửu Y, sẽ không hạ thủ lưu tình thực đem hắn dẫn tới kia liền là không chết không thôi kết cục. Cũng may tạm thời có thể kéo dài một lần, để đám người có cơ hội tăng thực lực lên. Thảo luận một trận về sau, Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu cùng Dịch Thiên Tuyết mới hồi phục tinh thần lại. Phong Thiện Yêu Vương ngồi ở đối diện, nghi hoặc nhìn mấy người, không hiểu rõ các nàng đang làm gì. Hứa Linh Vân căn bản không đem vấn đề này để ở trong lòng, cũng không tới phiên nàng quan tâm, nàng càng muốn lẫn vào những chuyện khác, không khỏi nhìn một chút Phong Thiện Yêu Vương nói. Cho nên chúng ta quyết định tốt rồi, hạ dược a. Phong Thiện Yêu Vương im lặng thảo luận nửa ngày, ngươi thế mà còn là lựa chọn hạ dược, hoặc có lẽ là đầu óc ngươi bên trong trừ bỏ hạ dược, đến cùng còn có hay không hắn lo nghĩ của hắn. Tiểu Cửu trầm ngâm chốc lát nói. Theo ta thấy, nếu như dược vật thực có tác dụng, ngược lại là có thể thử xem. Nhưng cho ai hả? Phong Thiện Yêu Vương nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân nói ra. Tiểu Lâm Tử. Dịch Thiên Tuyết an tĩnh ngồi ở một bàn, đưa cho chính mình hạ dược khả năng không tốt lắm, cho Lâm Phong hạ lời nói có lẽ còn có thể tiếp nhận, nội tâm của nàng cũng có chút ý động. Tiểu Cửu trợn trắng mắt nói, ngươi xác định làm được hả? Cho sư phụ hạ dược cũng không dễ dàng, cái kia tu vi đã đỉnh thiên, lại tham tu ngươi đại đạo, ta sợ xác suất thành công không cao, chúng ta kế hoạch một cách đi. Hứa Linh Vân khẽ nói, cho người khác hạ dược đúng không dễ dàng, nhưng là ta cam đoan cho Tiểu Lâm Tử hạ dược là đơn giản nhất. Nói xong cũng không quản mọi người ý kiến, trực tiếp đứng lên định dùng hành động biểu thị quyết tâm của mình. Lâm Phong chính ở trên đường trở về, nàng trực tiếp xông qua, hai tay triển khai, đem Lâm Phong ngăn ở trên đường, chỉ bờ môi của mình nói. Ta miệng nhỏ bôi mật, siêu ngọt, ngươi có ăn hay không? Theo sau lưng Tiểu Cửu lập tức im lặng, ngươi cái này thủ pháp cũng quá cầu thả rồi. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Phong lại có chút gì động, ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, Lâm Phong nhìn một chút Hứa Linh Vân bây giờ bộ dáng, luôn cảm thấy có loại tội nghiệt cảm giác, không khỏi dặn dò. Nếm một ngụm A, bất quá ngươi dùng sau khi lớn lên dáng vẻ A. Vì sao? Hứa Linh Vân sững sờ, nàng hiện tại đã có thể nắm vững lực lượng cơ thể, dạng này cảnh giới, hoàn toàn có thể hóa thành đại nhân phiên bản, đêm tân hôn, ba người bọn hắn to to nhỏ nhỏ thế nhưng là rằng co vài ngày đây. Lâm Phong lung túng nói. Lý do an toàn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Còn không phải lúc. Người đăng. Bún Vô Tà. Thật không phải Lâm Phong biến thái. Dù sao Lục sư tỷ là mình cưới hỏi đàng hoàng tiểu lão bà, ban ngày hôn môi làm sao tích rồi. Nhưng chỉ nàng bên ngoài bộ dáng này ít nhiều trong lòng có chút khó tả cảm giác. Bất quá Hứa Linh Vân ngược lại là đến hào hứng. Hai tay vừa bấm eo nhỏ, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, còn cố ý thả thấp một nửa, rõ ràng không nghĩ lớn lên bộ dáng. Nàng không thi phấn trang điểm bởi vì duyên cớ của tu luyện, sắc mặt phi thường khỏe mạnh, miệng nhỏ trông rất đẹp mắt. Nàng miết miệng, bộ dáng để Lâm Phong cũng rất tâm động, không khỏi lăng không đi hai bước, miệng lớn ngậm lấy miệng nhỏ, hung hăng nếm thử một miếng. Lâm Phong hài lòng nói, đích xác siêu ngọt. Hứa Linh Vân bị hắn như vậy rồi rào công kích tính cách làm cho sững sờ, không khỏi hai tay giao thoa, băn khoăn chân, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt hết sức nói. Ta còn muốn. Lâm Phong lại hung hăng hôn hai ngụm, lúc này mới liếm liếm bờ môi của mình, nói đến thật đúng là có một cỗ vị ngọt. Dư vị một phen, Lâm Phong lôi kéo Hứa Linh Vân nói. Đi đi đi trở về nhìn một chút tình huống. Lại muốn mời ta ăn kẹo hồ lô. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, bản thân bộ dáng này, xác thực cực kỳ giống quái thúc thúc. Hứa Linh Vân đoán chừng duy trì tiểu hài tử dáng người, không phải liền là muốn để bản thân dạng này nha. Qua một trận, Hứa Linh Vân vuốt vuốt cứng ngắc quai hàm, tay nhỏ vuốt khuôn mặt, oán giận rời đi Lâm Phong. Tiểu cẩu đã sớm xa xa chờ đợi, cũng biết tình huống làm sao, lúc này lòng nóng như lửa đốt, gặp nàng đi ra, liền vội vàng khoát tay chào hỏi nàng tới, lo lắng hỏi. Thành sao? Thất bại. Hứa Linh Vân ủa rũ cúi đầu nói. Tiểu cẩu thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng phải, bây giờ muốn cho sư phụ ta hạ dược, không phải chuyện dễ dàng. Lâm Phong tình huống hôm nay rất rủi dị. Mọi người đại đạo đều dung nhập ở hắn đại đạo bên trong, hắn nắm giữ là thiên mệnh đại đạo, nhưng tương tự cũng có thể vận dụng mặt khác đại đạo. Hứa Linh Vân đan đạo cũng ở trong đó, tăng thêm thực lực tiêu thăng, so với ma hoàng phải làm phiền nhiều. Hứa Linh Vân sững sờ, nhìn nàng một cái nói. Ta lại không nói rằng dược thất bại, ngươi cho ta Hứa Linh Vân là ai, ta đan dược thiên hạ vô song. Tiểu cẩu sững sờ, tiếp theo nhìn nàng một cái. Phát hiện thằng ngu này không ngừng xoa quai hàm, đại khái hiểu nàng nói tới thất bại là cái gì, hợp lấy là một mình ngươi không chịu đựng nổi, mới không thành công. Bản thân sư phụ dưới cơ duyên xảo hợp, huyết khí vốn liền dồi dào, bây giờ càng là cường đại loại trình độ này, có thể cùng hắn chiến cách chia 5 năm người không nhiều, liền bằng ngươi khẳng định là không được, tăng thêm ta còn tạm được. Nhưng nàng bén nhảy bắt lấy một chút kia liền là hạ dược thành công. Không khỏi nói ra. Cái kia còn không mau tìm Dịch Thiên Tuyết tới. Hứa Linh Vân nhún nhún vai nói. Ta phát hiện vô dụng, dược vật đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ cho dù có hiệu quả, vừa rồi cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu cửu khinh bỉ nói. Ngươi còn nói ngươi có thể. Hứa Linh Vân không vui, nhìn xem nàng nói. Ta chính là thành nha, bất quá chỉ là đem mình cũng bồi đi vào thôi, ngươi có bản lãnh đi a. Coi như nàng là thật thành công, Lâm Phong mơ hồ như vậy một hồi, bất quá lại dùng nàng cái này người hạ độc cởi ra vấn đề. Bất quá ở tiểu cửu xem ra, đây chính là thất bại. Nàng rõ ràng có chút sốt ruột, cũng là không nói được vội vàng sao động, Hứa Linh Vân nói cho cùng vẫn là cảm thấy chơi vui, cái kia vô pháp vô thiên Dịch Thiên Tuyết thực so với chính mình muộn vào cửa, mình không phải là kiếm bổn rồi nha. Nhưng nàng chính là không hiểu rõ tiểu cẩu vì sao như vậy vô cùng lo lắng. Hứa Linh Vân buồn bực nói. Ta liền kỳ quái, ngươi đây là điển hình hoàng đế không vội thái giám gấp, cái này đối với ngươi mà nói cũng không có ít lời gì à. Tiểu cẩu lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, ta dù sao cũng là từ thần châu thời đại sống sót, tà đế. Dịch Thiên Tuyết người này tưởng gì khó có thể hình dung, liền xem như hiện tại, ngươi cũng cần phải minh bạch nàng khủng bố đến mức nào, nếu như không sử dụng đại đạo áp chế nàng, sư phụ đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng nàng. Hứa Linh Vân hoàn toàn thất vọng. Đã có đại đạo áp chế, quản chi cái gì, lại nói ta mặc dù không thích nàng, thế nhưng là cùng nàng cùng nhau lớn lên, nàng cũng sẽ không làm chuyện gì đó không hay. Tiểu cửu liếc nàng một cái, cùng nhau lớn lên, ngươi thật là sẽ cho mình thiếp vàng, chính ngươi thực tế bao lớn, trong lòng ngươi sẽ không điểm số. Nàng đương nhiên rõ bạch Dịch Thiên Tuyết không biết làm cái gì, nhưng luôn có loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy nàng có chút không đáng tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui tiểu cẩu lắc đầu nói. Ngươi muốn qua không, năm đó rốt cuộc là ai mang theo sư phụ từ cổ giới giết tới. Bọn họ lại không nói, ta làm sao biết. Hứa Linh Vân lắc đầu. Tiểu cẩu trầm giọng nói. Từ cổ giới giết tới ma giới, lại đánh đến thần châu, người kia phong cách, ngươi chẳng lẽ thật nghĩ không ra. Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồng dạng sự tình, nàng lẩm bẩm nói. Ngươi nói người kia là Dịch Thiên Tuyết. Tiểu cẩu híp mắt, thâm thúy nói. Còn có mặt khác rất nhiều bằng chứng tỉ như ma hoàng nhìn nàng liền run chân, tiêu cẩu y trên căn bản là không thấy nàng, ngươi nói không điểm nguyên nhân, hai người bọn họ có thể như vậy. Ma hoàng đây không phải là đang diễn trò sao? Tiểu cẩu không cam lòng nói. Ngu xuẩn, linh hồn nàng đều đang run rẩy, thuần túy là bị sợ. Ngươi có bản lãnh diễn cho ta xem một chút. Hứa Linh Vân lập tức bắt đầu trầm mặt. Như vậy nghe xong lời nói, giống như thật có như vậy chút vấn đề. Nói như vậy, giống như thật có khả năng này a. Hứa Linh Vân cũng bắt đầu tin tưởng. Tiểu cẩu tiếp tục nói. Điểm trọng yếu nhất ngươi không được quên thiên mệnh đại đạo vì sao lại vừa vặn vỡ thành 9 cái thiên mệnh đại đạo sẽ nát, mặc dù có sư phụ cùng tiêu cửu y nguyên nhân, nhưng còn có nguyên nhân khác kia liền là tà đế đã từng chặt qua thiên mệnh đại đạo. Nói một cách khác đến, Dịch Thiên Tuyết đời trước liền đã chứng thực nàng đại đạo, có thể chém nát thiên mệnh đại đạo. Đại đạo thứ này, lẽ ra rất phiêu miêu rất mơ hồ, nhưng tà đế chính là mạnh như vậy, bản thân đại đạo, hoàn khắc thế gian đại đạo, mạnh đến làm cho người giận sôi. Thậm chí có thể nói, Dịch Thiên Tuyết lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hứa Linh Vân nuốt nước miếng một cái, hơi có vẻ khẩn trương nói. Ngươi nói trước mấy đời hoàng giả lợi hại như vậy thực liền không có cái gì lưu lại sao? Có thể hay không Dịch Thiên Tuyết nàng? Tiểu cửu trầm mặc chốc lát, lúc này mới gật đầu nói. Ta hoài nghi, nàng trước kia thân phận thật không đơn giản, vạn nhất là ngày xưa hoàng giả chuẩn bị ở sau, cái kia có thể gặp phiền toái. Cổ hoàng nói tới, hoàng đạo cuối cùng có người ở đi săn hoàng giả. Bình thường mà nói, ý nghĩ này cực kỳ buồn cười, dù sao đỉnh phong hoàng giả cuối cùng bên trên hoàng giả, mạnh đến đám người không cách nào tưởng tượng. Nhưng đám người lại không biện pháp giải thích trước hai đời hoàng giả biến mất bí ẩn. Mạnh đến loại cảnh giới đó, liền xem như tam hoàng chính diện cứng rắn chống, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Hơn nữa thân làm hoàng giả, phải cân nhắc sự tình cũng rất nhiều, trên căn bản là không có khả năng buông tay buông chân làm loạn. Liền như là bây giờ sau tam hoàng, mặc dù thực lực sai biệt rất lớn, nhưng lại bảo trì một cách khác vi diệu cân bằng. Lấy thêm Liễu Tiếu Tiếu mà nói, nàng bây giờ thực lực tại mọi người ở giữa thuộc về bạc tiêm cái kia sóng, thật là nếu muốn giết Lăng Vi hoặc là tiểu cẩu lời nói cũng không phải chuyện dễ dàng, mình cũng phải trả giá đắt. Nhưng nếu như là Dịch Thiên Tuyết liền không giống nhau. Nàng mặc dù thực lực trên thực tế cũng liền so Liễu Tiếu Tiếu mạnh như vậy một chút, bây giờ chênh lệch đã không rất rõ ràng, Nhưng là bởi vì đại đạo quan hệ, đối phó bất cứ người nào đều so Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhõm rất nhiều. Hứa Linh Vân khẩn trương nói. Làm sao ngươi càng nói, ta cảm thấy càng sợ chứ, nhưng ta cảm thấy nàng liền xem như tấm màn đen cũng không có khả năng đối với chúng ta xuất thủ à, dù sao mọi người có cảm tình cơ sở. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nói đến cùng chuyện này rất phức tạp. Tiểu Cẩu trầm giọng nói. Hứa Linh Vân cũng bắt đầu trầm mặc, xác thực rất phức tạp. Có lẽ Dịch Thiên Tuyết hiện tại cái gì đều không biết, nhưng người nào dám cam đoan, nàng thực một chút vấn đề đều không có, dù sao từ Thần Châu đến Cửu Thiên, mặc cho ai đều không cách nào xem nhẹ Dịch Thiên Tuyết tồn tại. Tiêu Cửu Y sẽ thất bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chính nàng, thế nhưng có một bộ phận Dịch Thiên Tuyết vấn đề. Bất quá nói đến cùng tất cả mọi người chỉ là một loại suy đoán, cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện này. Cầm lục sư tỷ sảng khoái về sau, Lâm Phong tinh thần hăng hái xuất phát. Xem như bây giờ hoàng giả, Lâm Phong trọng yếu nhất làm việc chính là giữ gìn hòa bình thế giới, mà bây giờ có thể làm cho thiên ngoại thiên sinh ra nguy hiểm kỳ thật cũng chỉ mấy cách như vậy người, ngày bình thường trấn an được, vấn đề liền không lớn. Về phần đại thánh cao thủ, đến lại nhiều cũng là không tốt. Đường đường tân sinh hoàng giả, công việc thường ngày chính là bồi các sư tỷ chơi đùa, sợ là phải nhường người cười đến rụng răng. Lâm Phong cố ý gọi tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, Liễu Tiếu Tiếu lại nghe tiếng chạy đến, tính cả Dịch Thiên Tuyết, mấy người liền tùy tiện tìm một đỉnh núi mở lên tiểu táo. Cổ giới bên trong, cổ hoàng mặc dù tạm cảm giác an ổn, nhưng ổn định lại tâm thần, loại kia tim đập nhanh cảm giác lại xuất hiện. Đường đường cổ hoàng, lúc ấy đệ nhất cường giả, căn bản là không có cách tưởng tượng bản thân có một ngày sẽ bối rối như vậy. Hoàng giả cảnh giới rất huyền diệu, cùng một ngày hỗ trợ lẫn nhau. Cảm giác nhạy cảm, cơ hồ chưa làm gì sai. Hắn đi tới đi lui, lẩm bẩm nói. Người kia phải chết, người kia phải chết mới đúng, nhưng ta vì cái gì càng ngày sẽ càng hoảng loạn rồi. Cuối cùng, hắn ngưng thần nửa ngày, mở ra tinh xảo hoa lệ quần áo, lộ ra ngực. Một đạo vết kiếm, rõ mồn một trước mắt. Lấy cảnh giới của hắn thực lực mà nói, bình thường vết thương đã sớm đã biến mất, duy chỉ có vết thương này cho tới bây giờ yêu nguyên tồn tại, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, vết thương đều sẽ xé rách thống khổ không chịu nổi. Thân thể đau xót lên, hắn liền sẽ liên tưởng đến người kia. Kinh thế một kiếm đánh tới, dù là mạnh như bản thân cũng vô pháp tránh đi bị nàng một kiếm xuyên qua thân thể. Đối phương rất kỳ quái, lúc ấy thế mà nhíu mày nói ra. Còn không phải lúc. Đây cũng là cổ hoàng suy đoán có người đi săn hoàng giả nguyên nhân, chỉ là hắn vẫn cho là người kia đã chết. Nếu chết rồi tự nhiên là phai mờ tại chúng sinh bên trong, lẽ ra sẽ không lại đưa cho chính mình tạo thành uy hiếp mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác nội tâm của hắn càng ngày càng loạn, đã khó có thể bình phục. Chẳng lẽ Tiêu Cửu Y gạt ta, người kia cũng không chết đi, mà là giấu ở Thần Châu dưỡng thương. Kể từ đó, Tiêu Cửu Y đáp ứng ta cộng trưởng cổ giới, từ đó đem Thần Châu nhường cho ta, ta chẳng phải là sẽ tự chui đầu vào lưới. Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng chưa chắc sẽ đồng lòng, không có khả năng liên hợp tính toán ta. Chuyện này rất phức tạp, Thần Châu so với ta tưởng tượng phức tạp nhiều. Thiên Hoàng truyền thừa, ta được đến cỗ này lực lượng, rốt cuộc là phúc hay là họa? Trong lúc nhất thời, ngay cả cổ hoàng chính mình cũng đắn đo khó định. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Trái cây thành thục lúc. Người đăng: Bún Vô Tà. Tam giới trước đó dù sao từng có hoàng giả cao thủ, vẫn là rất gần đỉnh phong hoàng giả trạng thái, như vậy thực lực, cho dù là hắn hiện tại, đều khó mà phỏng đoán. Nhưng nếu mạnh đến trạng thái như vậy, tam giới là như thế nào sống chung hòa bình? Cổ hoàng lẩm bẩm nói. Thiên hoàng chi đạo, chú ý bao dung ngàn vạn thôn phệ tất cả trong tam giới, duy ngã độc tôn theo lý thuyết trước bên trong hai đời thiên hoàng, hẳn là không có khả năng an phận ở một góc mới đúng. đại đạo thứ này có thể thể hiện rất nhiều chuyện. Hắn bản thân cũng là tiếp xúc đại đạo về sau, mình ở khai thác đại đạo đồng dạng ở phản hồi bản thân, cải biến bản thân, tam giới vốn là thiên cầm đầu, cái này thiên hoàng đại đạo thể hiện. Cũng tương tự bởi vì tình huống của mình, cho nên mới muốn chân chính khống chế tam giới. Bây giờ xem ra, tam giới tình huống, so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, nhất là khó bề phân biệt trước hai đời hoàng giả, không có khả năng đến chết. Sự tình gì đều không có làm qua. Đối phương nhất định có sắp xếp qua cái gì, tỉ như làm tương lai mình trải đường. Cổ hoàng thậm chí sẽ nghĩ tới một loại khác khả năng, có lẽ thế gian này cũng không có cửu hoàng, chỉ là trước đây tam hoàng đang không ngừng chuyển thế, mới có bên trong tam hoàng cùng sau tam hoàng. Càng nghĩ xuống dưới, cổ hoàng càng là lộn xộn. Cả người cơ hồ muốn tạo thành ma chướng, nửa ngày hắn nhãn thần mới sắc bén, phảng phất làm rõ ý nghĩ của mình, lẩm bẩm nói. Lẽ ra trước từ ma giới tới tay, lúc này các nàng cho là ta một lòng hướng về thần châu, tự nhiên sẽ sơ sẩy ma giới phòng ngự, ma hoàng nữ nhân kia, ngày bình thường rất kiêu ngạo, nếu có thể giết nàng một trở tay không kịp, phần thắng khá lớn. Nghĩ rất nhiều, cổ hoàng một mực đang cân nhắc đám người thực lực, tỉ như mình có thể lực chiến hai cái đỉnh phong tiêu cầu y, mà ma hoàng nhiều lắm có thể đánh một cái nửa. Vượt giới đi, bản thân đại khái sẽ tổn thất bốn thành lực lượng, tính lại bên trên không phải sân nhà tác chiến, cho dù là mạnh đến hoàng đạo cao thủ cảnh giới này, cũng không có khả năng nói lập tức thích ứng mặt khác thiên địa, phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Sợ là còn phải lại gọt một thành lực lượng, thừa lại năm thành, nhiều lắm tương đương với một cái tiêu cầu y. Như thế tính toán, cổ hoàng lại cảm thấy không quá ổn thỏa. Hắn tính toán hồi lâu nói. Bằng không, liền huyết tế một bộ phận cổ giới sinh linh, mới có thể triệt tiêu hai thành tả hữu tiêu hao, kể từ đó, ta nắm chắc cũng lớn một chút. Cổ hoàng rõ ràng cảm giác được lòng của mình loạn, cũng bởi vì nữ nhân kia tồn tại. Nàng khả năng không có việc gì, không. Nhất định không có chết. Ngày đó nàng đằng không ra tay còn có thể tổn thương bản thân, chưa hẳn không có liều chết bản thân khả năng, nhưng nàng tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nào, bởi vì thời cơ chưa tới, cho nên mới không có buông tay đánh cược một lần, mà là chỉ cầu bỏ chạy, từ đó rơi vào tính toán của mình. Nàng là trước hai đời hoàng giả quân cờ, vẫn là bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau, kỳ vọng có một ngày có thể lại đăng phong đỉnh. Càng nghĩ càng ly kỳ, chúa tể một giới bị một cái giới bên trong tồn tại làm bị thương quả thực không thể tưởng tượng, không phải do hắn không đi nghĩ lung tung, lo lắng là trước hai đời hoàng giả tính toán. Từ ma giới tới tay cũng không thỏa đáng, chí ít hiện tại không được. Cổ hoàng trầm ngâm chốc lát. Chủ động từ bỏ khả năng này cũng không phải không đành lòng huyết tế sinh linh, mà là cảm thấy liền xem như làm như vậy cũng sẽ hao tổn ba thành thực lực. Vạn nhất trung gian ra một chút lầm lỗi, tỉ như ma hoàng có bố trí gì, khả năng ảnh hưởng liền lớn. Bất quá thật muốn tiến công ma giới, ngược lại đơn giản hơn rất nhiều. Tam giới liền nhau, cái gọi là giới bích là tam giới giao tập điểm, hai loại thiên địa lực lượng thỏa hiệp với nhau mà hình thành ngăn được điểm, cái giờ này phạm vi rất lớn. Thần châu bởi vì có táng hồn phong quan hệ, toàn bộ ngăn được điểm đều bị bao phủ ở bên trong. Một khi có chỗ gì động, cổ hoàng muốn phá giới đi tiêu cầu ý trước tiên liền sẽ phát giác được, từ đó có chỗ đối sách, thậm chí táng hồn phong bản thân liền đã có dấu cách đối phó. Mà ma giới khác biệt, ma giới không có loại này thủ bút. Nếu như ở một cái thời cơ thích hợp động thủ, ma hoàng chưa chắc có thể trước tiên phát hiện, thời gian như vậy điểm chính là ngăn được tất cả mấu chốt. Chỉ cần đi cược là có thể. Nhưng cổ hoàng không nguyện ý, hắn sống quá lâu, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặt khác lưỡng giới thúc ngựa cũng không đuổi kịp bản thân, là thậm chí các nàng vẹn vẹn tự vệ đều đã rất khó khăn. Mỗi ngày đều tại chính mình dư uy phía dưới kéo dài hơi tàn. Cái này chính là ưu thế của mình, từ bỏ ưu thế của mình là rất nhược trí cách làm. Muốn hận, liền nên hận tam hoàng lần đầu luận đạo, bản thân bất quá giải thích đại đạo, tiêu cầu y liền phát hiện bản thân đại đạo bên trong ẩn núp giá trị, từ đó phán đoán tương lai tất nhiên là địch trước một bước có dự định. Nghĩ tới nữ nhân kia, hắn liền hận đến mức cắn răng. Nếu như không phải nàng sớm một bước động thủ, thần châu sớm đã là bản thân vật trong bàn tay, cái gọi là tam hoàng luận đạo, bất quá là bản thân một cái kế hoạch, muốn tìm một chút mặt khác lưỡng giới hoàng giả nội tình, dù sao ngày xưa không biết thực lực đối phương, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại bại lộ mục đích của mình. Thực không trách bản thân sơ sẩy, mà là nữ nhân kia quá áp, quá quả quyết. Bất quá là chính nàng một cái suy đoán, nàng liền có thể đánh cược tất cả, ở trong tuyệt cảnh tìm được một tia sinh cơ, nếu không phải như thế, bản thân hôm nay cần gì phải đau đầu đây. Vuốt vuốt thái dương huyệt, cổ hoàng lẩm bẩm nói. Nếu không, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem đại đạo đi xuống. Đại đạo vấn đề cũng là phiền phức. Dù sao đây là tiền thiên hoàng truyền thừa, mà bên trong hoàng giả thuộc tiền thiên hoàng mạnh nhất. Thần bí nhất, cũng cổ xưa nhất, rất khó nói trong truyền thừa, không có vấn đề gì. Cổ hoàng những năm này không phải là không thể mạnh lên, mà là hắn không dám mạnh lên. Bất quá bây giờ nghĩ đến, hẳn là bản thân buồn lo vô cớ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu thật là tiền thiên hoàng động tay chân, há lại sẽ để hậu nhân phát giác được, lớn như vậy một cái lỗ thủng lưu lại. Không giống như là tiền thiên hoàng cảnh giới như vậy cao thủ sẽ lưu lại vấn đề. Cổ hoàng nghĩ nghĩ, thế mà cảm thấy ý niệm này thật có đạo lý. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, ta mấy năm nay đến tâm tính có chút bất ổn, nhiều năm qua tu vi chẳng những không có tăng trưởng thậm chí ẩn ẩn có lui về phía sau dấu hiệu, có lẽ đây chỉ là tiền thiên hoàng một cách khảo nghiệm. Lại nói chỉ cần ta trở nên mạnh hơn, cho dù là hắn có thủ đoạn gì cũng chưa chắc có thể ngăn được ta, có mạnh hơn, bây giờ cũng bất quá là một người chết thôi. Truyền thừa một đạo, cổ hoàng đã lục lọi vô số năm, vững tin không có bất cứ vấn đề gì. Lần này, hắn đi tới hồi lâu chưa từng đã tới thiên hoàng nơi truyền thừa, dựa theo tính cách của hắn mà nói, hẳn là hủy diệt chỗ này, bất quá cuối cùng lại lưu lại. Giờ phút này, hắn quyết tâm lại cẩn thận thôi diễn một lần cuối cùng, nếu như không có vấn đề, liền đi tiếp nữa. Một lần lại một lần, hết sức quen thuộc truyền thừa, hết sức lực lượng quen thuộc, vô luận là tinh diệu tuyệt luôn truyền thừa, hay là cái kia cố hảo nhiên bá đạo lực lượng, đều tượng trưng cho huy hoàng của ngày xưa. Mấy tháng công phu, cổ hoàng mới mơ màng tỉnh lại. Lần này trở ngại áp lực. Hắn tâm tính có chỗ đột phá, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên, thể nội hồi lâu chưa từng tăng lên lực lượng, lại một lần nữa tăng lên, mà cái kia ảnh hưởng bản thân điểm tới hạn cũng hoàn toàn bị vỡ vụn. Đột phá cái này điểm tới hạn, cố kia luôn luôn ngăn cản hắn tiến lên cảm giác, lập tức biến mất. Cảm nhận được nhiều năm nội tình, lực lượng tăng vọt trong nháy mắt, cổ hoàng triệt để thả tâm thần tiến một bước cảm ngộ loại này lực lượng. Căn bản lại không tồn tại tai họa ngầm gì, bạch bạch phí thời gian nhiều năm như vậy, bất quá cũng không gấp ở nơi này trong thời gian ngắn, nhiều năm tích lũy đầy đủ để cho ta cấp tốc tăng lên lực lượng, từ đó trước hướng ma giới ra tay, lại lấy thần châu đạt thành tiền thiên hoàng đều làm không được sự nghiệp to lớn, đó đúng là hạng gì huy hoàng một đời a. Trong lúc hoảng hốt, hắn giống như là biết trước tương lai, đã thấy một màn kia đồng dạng. Thần châu. Ánh sáng mặt trời dâng lên, Dịch Thiên Tuyết ngồi xếp bằng ở một nơi đỉnh núi tiến hành cảm ngộ bản thân đại đạo, cô đọng lực lượng trong cơ thể. Bỗng nhiên, nàng hai mắt mở ra, ánh mắt có chút mê mang, thể nội nổi lên một tia lực lượng rủ dị. Trái cây bắt đầu thành thục. Đột nhiên cứ như vậy tung ra một câu chính nàng đều không hiểu lời sau này, ánh mắt của nàng dần dần khôi phục thanh minh, nghi hoặc nhìn chung quanh. Tay phải sờ ở thanh huyền kiếm bên trên, tiểu thanh tuyền có cảm ứng, thân hình biến ảo mà ra, nhẹ nhàng sờ lấy mu bàn tay của nàng, khéo léo kêu lên. Mẹ! Dịch Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ quái, bản thân gần nhất không có trồng trái cây a, ngược lại là nghe nói tà đế năm đó ra thích loại cây ăn quả, suốt ngày, sự tình gì đều không làm, liền ngồi xổm ở trong nhà trồng cây ăn quả. Lâm Phong bởi vì trộm nàng cây ăn quả, bị đuổi giết một cách thê thảm. Đối với cái này, Dịch Thiên Tuyết khẽ cười, tuy nói chính mình là tà đế chuyển thế, nhưng thoạt nhìn có chút phương diện cũng vẫn là không quá giống nhau nha, chí ít nàng cái này dở hơi, bản thân liền không có kế thừa đến. Nhìn sắc trời một chút, là bữa ăn sáng thời điểm, Dịch Thiên Tuyết ôm lấy Tiểu Thanh Tuyền, khống chế Thanh Huyền kiếm chạy tới. Tiểu Thanh Tuyền chớp chớp mắt to, nhìn trước mắt Dịch Thiên Tuyết. Luôn cảm thấy mẹ nàng giống như có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Bất quá đây chỉ là trong một chớp mắt, không bao lâu công phu, Dịch Thiên Tuyết liền khôi phục như lúc ban đầu, tràn ra cỗ lực lượng kia, cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ là Tiểu Thanh Tuyền rất lo lắng nàng. Cho nên chọn Dịch Thiên Tuyết ăn đồ thời điểm, tay trái nắm vuốt một khối huyền thiết gặm, tay phải len lén lôi kéo Lâm Phong góc áo. Lâm Phong nghi hoặc nhìn nàng một cái, hỏi. Thanh Tuyền thế nào? Cha, mẹ giống như có điểm gì là lạ. Tiểu Thanh Tuyền nói ra. Lâm Phong không dám khinh thường Tiểu Thanh Tuyền, dù sao tiền thân tiềm lực không tầm thường, bây giờ thành đại sư tỷ bội kiếm, cảnh giới tăng vọt phi thường không hợp thói thường, nhãn lực vẫn phải có. Mấu chốt nhất là nàng cả ngày cùng ở bên người Dịch Thiên Tuyết, cho nên có thể nhất trực quan phát hiện điểm này. Lâm Phong vội vàng nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết phát giác được Lâm Phong ánh mắt, ôn nhu nhìn sang, nhàn nhạt cười một tiếng. Ngược lại là đem Lâm Phong cười đến đầu óc choáng váng, nếu như không phải Liễu Tiếu Tiếu hung hăng đạp một cước, Lâm Phong sợ là còn phải bừng tỉnh một hồi. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, ngươi nếu thích, ngươi liền lên chứ. Lâm Phong lung túng nhìn nàng một cái, bản thân kỳ thật cũng ra thích nha, nhưng là luôn cảm thấy kém một chút cái gì, rõ ràng bản thân chỉ cần mở miệng, đại sư tỷ cũng hơn nửa sẽ không cự tuyệt. Nhưng chính là không mở miệng được. Cái này, nhất thời nói ra, đại khái là mối tình đầu loại kia chua chua ngọt ngọt cảm giác. Tưởng tượng hai người bắt đầu thấy, như vậy tràng cảnh đúng là lưu lại cho mình khó có thể xóa sạch một màn. Tả hữu suy nghĩ một chút, Lâm Phong kìm lòng không được mở miệng nói. Chúng ta thành thân a. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346. Vạn nhất cổ hoàng đến đánh ta làm sao bây giờ? Người đăng bún vô tà. Liễu Tiếu Tiếu một ngụm cháo không nhịn được phun tới. Còn tốt thân thể nàng tốc độ phản ứng nhanh, trước tiên phất tay đem phun ra cháo loãng một cái vỗ ra, mới không có phun đến Lâm Phong trên thân. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn lại. Lăng Vi nuốt nước miếng một cái, ghế sau chuyển một chút điểm, hai tay dâng bát, dự định tình thế vừa có vấn đề, liền trốn vào bản thân bên trong tiểu thế giới. Hứa Linh Vân ngốc trệ tại nguyên chỗ, đầu óc trong lúc nhất thời chuyển đầu không được. Tiểu Cẩu nhìn xem Dịch Thiên Tuyết, lại nhìn xem Lâm Phong, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên bắt ra một điểm dấu vết để lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến thành dạng này. Mọi người quan tâm thật lâu sự tình, Lâm Phong thế mà bản thân mở miệng. Diệp Thi đang định gắp thức ăn, tay phải ngưng lại giữa không trung, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Ma Hoàng ngược lại là chôn lấy đầu một mực ở ăn cơm, trong mọi người, là thuộc nàng ăn cùng Dịch Thiên Tuyết không sai biệt lắm, nửa ngày giống như mới dư vị đi ra, Lâm Phong lời này là có ý gì? Một cỗ chua chát cảm giác xông ra. Được, bản thân thua thiệt nhiều như vậy, để cho ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi, đừng nói có cái danh phận, ngươi sợ là liền thân phận của ta đều không biết. Ở cái nhìn của nàng bên trong, Lâm Phong đám người ngược lại bây giờ còn chưa mơ mơ màng màng đây. Kỳ thật cũng là bởi vì thiếu một chút kiến thức cần thiết, nàng xem như ban đêm loại kia không giống nhau phương thức. Là Lâm Phong yêu thích, sưởng sốt bị dao động thành bình thường đều như vậy, đến mức đến hiện tại vẫn còn tấm thân xử nữ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trước hết kịp phản ứng, cuống quýt vỗ bàn tay nhỏ nói. Tốt, tốt. Tiểu Trùng kịp phản ứng về sau, cũng liền vội vàng đi theo đập tay nhỏ, phụ họa hai người. Ngược lại là Phong Thiện Yêu Vương thở mạnh không dám thở một ngụm, một mực ở và cơm ăn, nói đùa. Lâm Phong cố ý cho nàng cùng thần hoàng lão tổ thiên vị, đều là chút nhịp thiên nguyên liệu nấu ăn, chỗ tốt to đến không được, nàng một ngụm cũng không muốn lãng phí. Quá căng thẳng, ngược lại không chú ý tới Lâm Phong lời nói. Ngược lại là thần hoàng lão tổ sững sờ, đôi đũa trong tay rớt xuống. Dịch Thiên Tuyết hoảng hốt một lần, ngược lại thành cái cuối cùng phản ứng lại, chỉ thấy nàng cũng không kích động, chỉ là cười yếu ớt một tiếng, lạnh nhạt gật đầu nói. Tốt! Nói chuyện đồng thời còn không quên kẹp chút ít đồ ăn, nhét vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt, đại khái là phát hiện chung quanh đọng lại không khí, nàng nghi ngờ nhìn lướt qua chúng nhân nói. Ăn cơm à, các ngươi không ăn ta đều ăn à. Lâm Phong nhất thời im lặng, đại sư tỷ cái phản ứng này quả thật có chút không ngờ. Cảm giác mình lời này còn không có đồ ăn phân lượng nặng. Mắt nhìn thấy Dịch Thiên Tuyết trầm mê ăn cơm, liếu tiếu tiếu đám người nuốt nước miếng một cái, cũng cố ý giả dạng làm không biết bộ dáng, miệng to bắt đầu ăn. Ngày bình thường bữa sáng bầu không khí hòa hợp, hôm nay ngược lại là rất dịu dị. Mọi người cũng không nói chuyện, nhao nhao bắt đầu trầm mặc. Vội vàng ăn cơm xong, Dịch Thiên Tuyết cái thứ nhất đứng lên, xinh đẹp lau miệng, lúc này mới rời đi nơi này. Vừa ra khỏi cửa, nàng một cước đạp lên mặt đất, đại địa liền không nhịn được nước nẻ. Khuôn mặt trắng nõn, dị thường hồng nhuận phơn phớt. Một loại khó tả cảm giác ở trong lòng nổi lên, ngay tiếp theo đầu óc đều giống như ở vận chuyển tốc độ cao, loạn thành một đoàn. Tuy nói nàng có thể chỉ mình hỏi Lâm Phong có cưới hay không, thoạt nhìn biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nội tâm cũng đã có hiểu rõ nhất định, làm xong nhất định chuẩn bị tâm lý. Thật là khi từ Lâm Phong trong miệng nói ra lời này thời điểm, nàng mới hiểu được lời này lực sát thương lớn bao nhiêu. Một bước, thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất. Lâm Nhược Vũ tiếp theo vội vội vàng vàng chạy ra, cũng không chú ý nhìn đường, vừa mới bước ra ngưỡng cửa thời điểm. Liền truyền đến một tiếng hét thảm, cả người ngã xuống vào uy liệt khắp mặt đất. Lâm Phong vừa căng thẳng, bỗng nhiên vọt ra, mới đem vẻ mặt buồn bực Lâm Nhược Vũ từ khe đất lớn khe hở bên trong vứt ra. Đi ra về sau, nàng còn nghĩ không ra, gãi đầu một cái nói. Ai tại cửa ra vào đào hố a, có hay không công đức tâm a? Liếu tiếu tiếu đám người hơi chậm nửa bước, đi tới cửa thời điểm mới khiếp sợ không thôi. Lăng Vi kinh ngạc nói, đại sư tỷ tâm cảnh không phải bình thường loạn a, lấy nàng tu vi mà nói, lực lượng thu phóng tự nhiên, làm sao có thể sẽ một bước đạp nát đại địa. Tiểu cửu đi theo chuyên gia tựa như chắp tay sau lưng quan sát chỉ chốc lát, mới trầm giọng nói. Không, mặc dù tâm cảnh rất loạn, nhưng là vẫn như cũ giữ vững nhất định tỉnh táo, tối thiểu nhất nàng không phá nhà. Thật muốn loạn đến không cách nào hình dung cấp độ, Lăng Vi nhiều ngày đến tâm huyết, sợ là sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này cũng thuyết minh Dịch Thiên Tuyết chỗ đáng sợ, nhưng nàng như vậy tâm cảnh có thể bởi vì Lâm Phong mấy chữ, sụp đổ đến loại cảnh giới này, đích thật là ra ngoài dự liệu của mọi người. Ma Hoàng đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn xem lưu lại lực lượng khí tức, run lẩy bẩy. Ta cảm thấy không có cảm ứng sai, cái này Dịch Thiên Tuyết lực lượng, đối với hoàng giả cảnh giới cao thủ, có rõ ràng tác dụng khắc chế, cho dù là nàng lưu lại một chút lực lượng khí tức, ta đều cảm thấy đáng sợ, nàng rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nàng không biết cổ hoàng đám người sự tình, dù sao còn không có hoàn toàn bước vào thiên mệnh đại đạo. Nhưng nàng kỳ thật đã biết rõ Dịch Thiên Tuyết là ai. Bất quá chuyển thế chi thân trung quy là tương tự mà không giống nhau hai đóa hoa, không có khả năng phương diện lực lượng, hoàn toàn không có thay đổi, điểm ấy để cho nàng không nghĩ ra. Ngày xưa kém chút bị một kiếm bêu đầu bóng tối, nàng đến nay khó quên. Một là bởi vì loại kia cường đại, hai là bởi vì loại này lực lượng tính chất. Nhưng kỳ quái là Lâm Phong đám người không có chút nào phát giác, mặc dù cũng bị trình độ nhất định khắc chế. Nhưng là chí ít bởi vì trận doanh duyên cớ, sẽ không để cho Lâm Phong đám người quá mức lo lắng. Dịch Thiên Tuyết cảm giác mình tâm so chính mình tưởng tượng bên trong muốn xốc xích nhiều. Cung điện bên trong, nàng cường thế đánh xuống cấm chế, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đùa giỡn, muốn khôi phục tâm cảnh của mình, loại này cảm giác rất kỳ quái, nàng cơ hồ sẽ không như thế. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Vừa nghĩ tới lập gia đình hàm nghĩa, cả người đều lộn xộn. Nàng cảm giác đầu óc của mình kỳ kỳ quái quái, loại này cảm giác xa lạ, để cho nàng có chút sách thất thần. Trong lúc hoàng hốt, Dịch Thiên Tuyết chính mình cũng không phát hiện được bản thân phát ra giọng mê sảng. Ngắt lấy trái cây. Lâm Phong cấp tốc chạy tới, hô lớn hai tiếng, lấy tu vi của hai người mà nói, dù là Dịch Thiên Tuyết mở ra cấm chế dày đặc, cũng có thể nghe được Lâm Phong thanh âm. Chỉ là nàng không có trả lời. Cũng may Lâm Phong có thể cảm ứng được tình huống của nàng, trừ bỏ tâm tình hơi lộn xộn bên ngoài, không có phương diện khác vấn đề. Lâm Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không nghĩ tới đại sư tỷ lại bị bản thân một câu ảnh hưởng, xem ra nàng so chính mình tưởng tượng muốn để ý chuyện này, hoặc có lẽ là để ý bản thân đây. Suy nghĩ một chút trong lòng đều là đắc ý. Dịch Thiên Tuyết cường thế bế quan, Lâm Phong thật vất vả lấy dũng khí lời nói ra, kết quả là như vậy mất đi hiệu quả. Bất quá cũng không thể coi là mất đi hiệu lực. Tối thiểu nhất mọi người đều biết, đây là không cho phép chất vấn sự thật, cho dù là Dịch Thiên Tuyết muốn không nhận nợ đều không được, huống chi nàng cái này biểu hiện, hơi cường điệu quá muốn chết. Người sáng suốt xem xét, liền minh bạch nàng kỳ thật thật vui vẻ. Lâm Phong thậm chí đã lén lút sắp xếp người chuẩn bị tiếp theo sự nghi, không chừng đại sư tỷ vừa xuất quan, nhất định phải mặt đối với vấn đề này. Đây là chuyện tốt, nhưng chưa hẳn hoàn toàn đều là chuyện tốt. Tỷ như Liễu Tiếu Tiếu tự mình liền bắt đầu ra sức, oán giận nói. Lão đại nếu tới, ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ, các ngươi với ta mà nói đều là độc nhất vô nhị a. Lâm Phong nghĩ minh bạch giả hồ đồ, sao lại không hiểu nàng lại nói cái gì. Bất quá vấn đề này cũng đích xác để cho người nhức đầu. Lẽ ra đại sư tỷ đến như vậy muộn theo tư cách sắp xếp bối phận, thấy thế nào cũng ở nhị sư tỷ đằng sau. Lấy tính tình của nàng mà nói to to nhỏ nhỏ đều như thế, đám người lấy tiểu lão bà tự cho mình là kỳ thật bất quá là nhạo báng suy nghĩ, Lâm Phong bản nhân cũng không phân chia cái gì. Trong lòng hắn, lúc đầu đám người chính là một dạng trọng yếu. Nhưng Dịch Thiên Tuyết ở trong mọi người, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nàng chỉ cần gia nhập đại gia đình này, căn bản không cần muốn làm chuyện gì, đám người liền sẽ ngầm thừa nhận thân phận của nàng, sợ là Liễu Tiếu Tiếu đều không ngoại lệ. Điểm ấy, để Liễu Tiếu Tiếu buồn bực nhất. Rõ ràng vấn đề ra ở trên người nàng, nhưng chính là cảm thấy vô tội à, rõ ràng ta tới trước. Ta là lão đại, nhưng ngươi ở nơi này, ta không hiểu ra sao liền sẽ trở thành lão nhị. Đại khái là trở ngại Dịch Thiên Tuyết mang tới áp lực, đám người mão đủ sức lực xoát tồn tại cảm giác. Ngược lại để Lâm Phong hưởng thụ vô thượng niềm vui thú. Cuộc sống ngày ngày đi qua. Diệp Thuần một người độc lập quen, tuy nói rời đi đám người, nội tâm cũng không có cái gì khó chịu cảm giác. Ngược lại nàng ở ma giới lấn vào như cá gặp nước. Càn rỡ dựa vào ở trên bảo tọa. Nghe thủ hạ cả đám báo cáo thiên tài địa bảo cái gì đều nhanh muốn ăn chán ghét. Trước kia ma hoàng cảnh giới không có thèm những vật này. Nhưng nàng không giống nhau, chẳng những kém cảnh giới, trong bụng còn có một cách đây. Ma giới nàng đương ra làm chủ kỳ thật cũng không thể coi là chuyện xấu. Chính là nàng có chút không hiểu được cái này ma giới người đầu óc hơn phân nửa có bệnh. Bản thân vận dụng lôi kéo chính sách cân nhắc đến mọi thứ không muốn làm được quá mức, nhưng bọn hắn thế mà kéo một nhóm người mã cảm thấy mình dễ khi dễ, muốn lật đổ bản thân. Cái này về sau, Diệp Thuần xem như minh bạch. Ở ma giới nơi này, ngươi phải hung áp, ngươi phải mạnh, bằng không thì phía dưới ma tể tử, liền sẽ cho là ngươi xảy ra vấn đề, không kịp chờ đợi muốn lật đổ ngươi. Mặc dù những chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, lấy Diệp Thuần bây giờ lực lượng đủ để trấn áp toàn bộ ma giới. Nhưng sự tình càng nhiều, luôn luôn lộ ra bực bội. Các nơi phản loạn xem như trấn áp, nàng hấp thụ ngày xưa giáo huấn, bắt đầu vận dụng thiết huyết chính sách, hiệu quả cũng không tệ lắm, lại cũng không có la hét muốn lật đổ nàng người. Gần nhất, nàng thiên tài địa bảo bất ly thân, có thể làm thành ăn vặt đều lấy ra ăn, có nhiều thứ mùi vị xác thực rất kỳ quái. Không khỏi sẽ cho người tưởng niệm lên Lâm Phong làm gì đó. Nghĩ tới Lâm Phong, nàng liền kiểm tra bụng của mình. Cảm thấy không cần thiết lại cái tên hỗn đản kia dính líu quan hệ, về sau ma giới liền là của mình. Nguyên bản nàng cho là mình có thể yên ổn ở ma giới vượt qua cuộc sống sau này, nhưng nội tâm dần dần có chút bối rối, một cỗ cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Nàng không thể không cân nhắc một ít chuyện. Tỷ như cổ hoàng vấn đề, vạn nhất cổ hoàng đầu óc ngày nào rút gân trước từ ma giới ra tay, tự cầm cái gì chống đối đối phương, mình cũng không có ma hoàng thực lực. Nàng cả một đời đều trôi qua cẩn thận từng ly từng tí, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cân nhắc đến thần châu có trọn vẹn ứng đối cổ hoàng biện pháp, duy chỉ có phía bên mình không được. Ma hoàng có thể lạnh nhạt ứng đối vấn đề, nàng có thể làm không đến. Nàng hơi do dự một chút, không nhịn được ở trên thiên mệnh đại đạo bóp lên tin tức. Vạn nhất cổ hoàng đến đánh ta làm sao bây giờ, online chờ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Phối hợp ngươi diễn xuất. Người đăng. Bún vô tà. Xin yên nghỉ. Lâm Nhược Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, phát hiện trên đại đạo liên liên tục tục có đại đạo văn tự bay tới, hơi xem xét, liền bấm một cái tin tức đưa trở về. Thiên mệnh đại đạo bản thân ngay tại một con đường bên trên, đám người hợp đi, hoàn toàn có thể nhìn thấy đối phương trên đại đạo biến hóa. Thêm nữa gần nhất ma hoàng đại đạo bắt đầu dung nhập thiên mệnh đại đạo. Diệp Thuần lại co đầu rút cổ ở trong ma giới, minh giới có tiểu đại lão ở, hoặc nhiều hoặc ít có thể vượt giới liên lạc. Tiếp theo, trước kia Lâm Phong liên lạc không được Diệp Thuần, thuần túy là nàng không để ý thôi. Ở Lâm Nhược Vũ xem ra, lấy cổ hoàng thực lực trước mắt, đánh ai cũng là một con đường chết, cho nên nhìn thấy cái vấn đề này thời điểm, liền đã chú định đáp án. Liễu Tiếu Tiếu cái thứ hai phát hiện vấn đề này. Nàng trợn mắt nói, ngu như bò, đây là sát vách lão tam, không phải Diệp Thi, nói mò gì ngoạn ý, lão tam ngươi một bên kia tín hiệu không tốt lắm, hướng minh giới dựa dựa, để Ôn Châu Nhi giúp ngươi phát một lần. Bây giờ nàng đối lão tam giác quan vẫn là qua loa không sai. Tuy nói nàng hố chính mình trên danh nghĩa lão nương còn đem đối phương nhét vào thần châu bên trong. Vô duyên vô cớ tiện nghi Lâm Phong, điểm ấy để cho người ta có chút khó chịu. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu lòng dạ biết rõ chuyện này đối mọi người hữu ích. Những ngày này ma hoàng ở thần châu chơi đùa, thời gian dần trôi qua sáp nhập vào tập thể, nội tâm có thay đổi gì không biết, nhưng cứ thế tiếp tục bao nhiêu sẽ khuyên hướng nhóm người mình. Cổ hoàng nếu thật là giết tới, đây chính là một cái siêu cấp đại sát khí. Diệp Thuần bấm một cái. Trên đại đảo hai cái kim sắc sáng chói to lớn văn tự hiện lên, đám người đại đảo khoảng cách không sai biệt lắm, đều có thể nhìn thấy bộ phận này văn tự. Diệp Thuần lúc này mới chạy đến ma hoàng phân thân chỗ, nơi này khoảng cách giới bích rất gần, dễ dàng liên hệ tiểu đại lão. Về phần tại sao không trực tiếp liên hệ, thuần túy là lo lắng bị cổ hoàng trong bóng tối thăm dò đến, dùng thiên mệnh đại đảo cũng không giống nhau. Hắn nếu thật có bản lãnh thăm dò đến, mọi người cũng nên nhận. Ôn Châu Nhi chính quỳ trên mặt đất liếm cái bình tiêu cửu y phương pháp ăn, so với nàng văn nhã nhiều thêm một chút đồ gia vị phẩm điều hóa thành một châm năm chanh ngàn năm trái bưởi nước mật ong, nhàn nhã uống vào. Ôn Châu Nhi móp méo miệng, lối ăn này quả thực tà đạo, mật ong đương nhiên là một ngụm im lìm, sau đó liếm cái bình để sư phụ ăn thứ này thực sự là phí của trời. Trong lòng chính oán giận đây, chợt phát hiện thiên mệnh đại đạo bên trên có động tĩnh, nàng thần thức nổi lên đi liếc một cái, phát hiện là sát vách lều lão tam ở bóp tin tức. Vạn nhất cổ hoàng đến đánh ta làm sao bây giờ, online chờ. Diệp Thuần trên đại đạo hiện lên văn tự cách giới vực thanh âm vẫn là rất khó hoàn toàn phát huy ra được. Liên liên tục tục Lâm Phong mấy người cũng phát hiện tin tức của nàng. Tiểu Thuần, lúc nào trở về? Ca múa nhạc, đây là tam tỷ ngươi thật lợi hại a, ma giới cần quản gia sao? Ta tới giúp ngươi a, ta quản lý tài sản quản gia siêu bổng tiền lương ngày kết tốt nhất. Tam sư tỷ, ma hoàng thật là ngươi mẹ sao? Tình huống như thế nào, ta mới là mẹ nàng a. Hứa Linh Vân không nhịn được hô lên. Tiểu cẩu liếc nàng một cái nói. Ngươi đừng nháo. không phải, ma giới là tình huống như thế nào a? Lão Tam lại đi đâu? Vừa rồi nàng mới hỏi ta muốn đan dược làm đường kẹo ăn a. Hứa Linh Vân vẫn như cũ không phản ứng kịp. Lâm Phong vìn cái chán, cảm giác có chút sụp đổ. Uổng cho ngươi nuôi lớn tên kia, thế mà đến bây giờ cũng không phát hiện có vấn đề. Bất quá ma hoàng gia hỏa này cũng là thực không coi mình là người ngoài, khắp nơi ăn nhờ ở đậu, nói đến cùng chỉ cần đối với nàng bản thân chuyện có chỗ tốt, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Một số thời khắc làm chút ăn ngon, nhiều hơn một cái nàng liền cẩn thận tỉ mỉ thời gian đều không có, lo lắng bị nàng một người ăn sạch. Lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất thu đến lão Tam tin tức, Lâm Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết nàng thời gian trôi qua rất nhàn nhã, chỉ là cách giới vực, dù sao cũng hơi lo lắng nàng, nhất là tam giới trước mắt tình huống này chỉ là một loại vi diệu cân bằng, nói không chừng lúc nào liền hỏng mất. Lão Tam, lúc nào trở về à? Lâm Phong không khỏi hỏi. Không quay về. Vậy hôm nào ta sang đây xem ngươi à? Ôi ôi ôi, mau nhìn a, ở trước mặt Tú ăn ái, thật nhiều người nhìn đây, hai người bọn hắn thực không xấu hổ. Liễu Tiếu Tiếu cũng bóp lên văn tự phản bác, biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cảm giác này để Lâm Phong rất quen thuộc, cảm giác đã là thật lâu trước mới trải qua sự tình. Thiên mệnh đại đạo thứ này, hơi hoàn thiện về sau, thế mà có thể làm thành nói chuyện phiếm quần đến sử dụng, đại đạo cùng một chỗ, cùng đi một đầu đại đạo đồng dạng tụ tập, tất cả mọi người đại đạo nhìn một cách không sót gì. Trực tiếp dùng thanh âm truyền đạt, hoặc là bóp ra đại đạo văn tự đến đều có thể giao lưu. Bất quá loại này thao tác, người bình thường phục chế không được thôi. Diệp Thuần mặt đen thui, nàng không quá thích ứng loại tràng diện náo nhiệt này, nhưng cân nhắc đến tình cảnh trước mắt mình thoạt nhìn sáng tỏ phong quang kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, hơi không cẩn thận toàn bộ ma giới tăng thêm chính mình cũng cho hết chứng, không khỏi bình tĩnh lại cùng đám người thảo luận vấn đề này. Đổi thành ngày xưa nàng trong mọi người sợ là còn có mấy cái không để ý. Bất quá đã trải qua nhiều như vậy, mọi người đối với nàng đổi mới không ít. Cũng đều là một cách đại gia đình, ngoại địch nhìn chung quanh, không có khả năng chính mình liền đấu tranh nội bộ. Ngay cả Tiêu Cửu đều bắt đầu trầm mặc, từ tiểu đại lão chỗ biết tình huống này bắt đầu cân nhắc vấn đề trong đó. Lâm Nhược Vũ bóp ra một đầu tin tức nói. Đừng nói thật là có khả năng này, giống như nay Thần Châu tình huống này, nếu như hắn thực lực không thêm mạnh căn bản không có khả năng xông lại. Dù sao biến số quá nhiều trong miệng hắn la hét chúng ta không lọt mắt xanh trên thực tế cũng không biết chúng ta thực lực cụ thể. Đúng đúng đúng, loại người này ngoài miệng siêu hung, nếu là hắn thực phát hiện không tiếp tục kiên trì được, không chừng từ ma giới ra tay đây. Tiểu Cửu nói theo. Liễu Tiếu Tiếu suy tính nói. Bất quá dựa theo hắn tình huống trước mắt mà nói, hẳn là sẽ không từ ma giới ra tay mới đúng, chỉ là bây giờ xem ra. Không thể không phòng. Ta chính là sợ hắn ngày nào bị chúng ta bức điên, không giải thích được giết tới ma giới đến, ta ngăn cản không nổi. Diệp Thuần giận dữ nói. Liền trước mắt tình huống này, cổ hoàng thời gian rất dễ chịu. Qua ít ngày nữa, ma hoàng không biết có thể hay không hỗn thành người một nhà, nếu thật là như thế, Thần Châu có thể nói ổn phải một so. Mà cổ hoàng bản nhân còn không biết trong tam giới đã đều là địch nhân của hắn, bây giờ hắn động một chút lại uy phong lấm lấm xuất hiện tạm thời còn không có phát hiện tất cả mọi người tại phối hợp hắn diễn xuất. Nhưng nói đến cùng, đến cảnh giới này còn trông cậy vào dựa vào vận khí, vậy thì có điểm chắc hẳn phải vậy. Lâm Phong có Thần Châu khí vận, nhưng cổ hoàng có cổ giới khí vận, thật muốn tính toán ra, chưa chắc có cao thấp nói chuyện, chỉ có lấy thực lực tranh cái cao thấp. Ôn Châu Nhi gật đầu một cái, nghe nhà mình sư phụ thuyết pháp, lúc này mới bắt đầu ở trên thiên mệnh đại đạo trò chuyện giết thì giờ. Sư phụ ta để cho ngươi lần tiếp theo trực tiếp đem vấn đề này đem đến trên mặt bàn. Lâm Phong nghi ngờ nói. Trực tiếp mang lên đến cổ hoàng sẽ không sẽ nghi ngờ. Sư phụ nói sẽ không, ba người bọn họ hai bên tính toán rất nhiều năm thời gian lâu như vậy, có thể cân nhắc đến tình huống đều cân nhắc đến cổ hoàng đề nghị, lần tiếp theo sư phụ nhất định sẽ cự tuyệt, dựa theo trước mắt tình thế, ngươi vừa vặn có thể nhấc lên chuyện này. Tiểu đại lão sư phụ dĩ nhiên chính là Tiêu Cửu Y. Người này xem như địch nhân rất phiền phức, nhưng làm là người mình cũng là rất đáng tin. Chỉ nàng bây giờ cùng Lâm Phong cái kia cắt không đứt còn Vương vẫn quan hệ, ngược lại không đến nỗi hại bản thân. Hơn nữa Diệp Thuần suy tính một chút, cảm thấy làm như vậy nắm chắc cũng rất lớn. Xem như giúp quỷ dưới đáy nồi, trực tiếp gãy cổ hoàng đường lui. Nàng tìm được phương pháp thích hợp, liền không lại lên tiếng. Lâm Phong còn muốn trò chuyện hai câu, kết quả đối diện căn bản không trả lời, tiếp lấy liền bị Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân giễu cợt vài câu. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, Lâm Phong hung dữ nói ra. Lâm Nhược Vũ không cam lòng yếu thế nói, ngươi có bản lãnh liền đến a, hai ngươi còn biết xấu hổ hay không? Liễu Tiếu Tiếu đều có điểm nhìn không được. Thần thức rời khỏi đại đạo, Lâm Phong bay thẳng Nam Quốc đi. Lâm Nhược Vũ trước kia liền trong phòng chờ, quét dọn giường chiếu đón lấy, nàng bọc lấy chăn mền, vỗ nửa bên giường chiếu nói, nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Lâm Phong một cái hổ phác xông đi lên, không bao lâu công phu, Lâm Nhược Vũ liền như là một bãi cá chết. Hứa Linh Vân xoa quai hàm, biết rõ Lâm Phong lại sẽ đến báo thù bản thân, đã sớm giấu đi cười hì hì nói, ngươi tuyệt đối tìm không thấy ta. A, ai tìm không thấy ngươi nha? Lâm Phong thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Nàng ngẩng đầu một cái, miệng nhỏ liền bị Lâm Phong gặm, thân thể không khỏi phát nhiệt mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở Lâm Phong trong ngực, khóe mắt liếc qua vừa vặn dò xét đến nơi xa lén lén lút lút Tiểu Cửu. Nàng nói lầm bầm, phản đồ. Tiểu Cửu đập tắc lưới, ngươi và sư phụ đồng thời rơi xuống nước, ta nhất định là trước cứu sư phụ, không có đạo lý có thể nói. Khuôn mặt nàng có chút hồng nhuận phơn phớt nói, tính ta một người. Đại chiến tương khởi. Cổ hoàng mấy ngày nay tiến bộ, tiến triển cực nhanh, phảng phất là bởi vì kiềm chế quá lâu, liền như là xúc quá lâu nước, mở cống trong nháy mắt đó, dòng lũ mãnh liệt, cho dù là hắn dạng này cảnh giới đều chấn kinh tiềm lực của mình, vậy mà đáng sợ như thế. Vừa nghĩ tới ma hoàng tiện nhân kia đã từng trào phúng bản thân thiên phú có hạn, cổ hoàng liền cười lạnh nói, cùng bản hoàng bàn về thiên phú, liền bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu không phải bản hoàng có chỗ cố kỵ, sao lại tha cho các ngươi càn rỡ nhiều năm như vậy, thời gian không sai biệt lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi Tiêu Cửu Y lựa chọn như thế nào. Theo thực lực tăng lên, hắn cảm giác mình đã vượt qua trước kia, nếu nói trước kia thực lực tương đương tại hai cái đỉnh phong Tiêu Cửu Y lời nói, tiếp qua một chút thời gian, hoàn toàn có thể tương đương với hai cái nửa Tiêu Cửu Y. Có như vậy thực lực, tăng thêm huyết tế sinh linh, đối phó ma giới dễ như trở bàn tay. Bên trong minh giới, cổ hoàng thân ảnh hiện lên, không bao lâu công phu, Diệp Thuần cũng cảm ứng được hắn đến, không khỏi hiển hóa thân ảnh ở giới bích phía trên. Phát giác được nàng đến, cổ hoàng lạnh rên một tiếng, không để ý tới, mà là nhìn xem Tiêu Cửu Y nói, Cửu Y, ngươi suy tính như thế nào? Tiêu Cửu Y nhìn hắn một cái, tinh mâu hơi đổi, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ngươi làm sao cam đoan ta có năng lực cùng ngươi tổng trị cổ giới? Cổ hoàng gặp nàng như thế đáp lại, trong lòng ngược lại giật mình, cảm giác này tựa hồ có chút gì động, biểu hiện lại tương đối uyển chuyển, cũng không phải là trực tiếp đồng ý, có thể tê liệt bản thân. Tiện nhân, ngươi quả nhiên muốn âm bản hoàng, đáng tiếc bản hoàng đã nhìn thấu tính toán của các ngươi, bây giờ vẫn còn không phải thời cơ thích hợp, ngày khác tất nhiên huyết tẩy ngươi thần châu vạn đảo. Hắn thấy, ngày xưa người kia tất nhiên không có việc gì, không chừng thực giấu ở thần châu. Tiêu Cửu Y một mực yếu thế, nói không chừng là muốn dẫn bản thân vào cuộc, bây giờ thần châu có tân sinh đại hoàng giả, cổ hoàng phỏng đoán, tên kia hoàng giả, hơn phân nửa chính là ngày xưa người kia,